Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện HPT Channel. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay Hà Thu sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 7 của bộ truyện Chú à, đừng làm thế. Ở phần 7 này, nội dung câu chuyện sẽ xoay quanh chuyện mẹ chồng tương lai của Nhậm Tiếu Vi cùng với ông nội của cô sắp xếp cho Tô Thi Thi một cái bẫy bằng cách mở một cuộc yến hội. Tại đây đã an bài nhiều thanh niên cho cô, đồng thời cũng là mời Hỗ Minh Phỉ lừa gạt Bùi Dịch lên giường. Các bạn hãy cùng lắng nghe nội dung của câu chuyện qua giọng đọc của Hà Thu nhé, để xem diễn biến câu chuyện hôm nay có gì thú vị và có những tình tiết gì gay cấn đây. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Bùi Dịch quả thật không phản đối, mà còn tựa hồ cực kỳ đồng ý cho Tô Thi Thi tới công ty xây dựng Minh Đình. Mãi đến khi Tô Thi Thi ngồi lên xe đến công ty xây dựng Minh Đình, vẫn là không suy nghĩ, nghĩ cũng không thông suốt. Anh ấy rốt cục là có chủ ý gì đây? Tô Thi Thi buồn bực gõ gõ đầu mình, nghĩ không ra. Thôi đi, dù sao anh ấy có phản đối, mình cũng vẫn cứ đi. Tô Thi Thi lắc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ nữa. Nếu đã đồng ý đi tham gia cạnh tranh đấu thầu thì cô sẽ làm tốt nhất có thể. Đây chính là nguyên tắc làm việc của cô. Tạm gác những chuyện khác lại, công việc vẫn chính là công việc. Chỉ là cô không hay biết, đợi đến lúc cô đi rồi, Bùi Dịch liền buông công việc trong tay xuống. Văn kiện bày ra trên bàn nhưng vẫn là ở trang đầu như cũ. Bùi Dịch một chữ nhìn cũng không vào. Anh nhìn thoáng qua cánh cửa làm việc đang đóng chặt, khép văn kiện lại để sang một bên, mở máy tính ra. Ngón tay thon dài bắt đầu gõ rất nhanh ở trên bàn phím. Ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng động. Tần Phong đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Bùi Dịch dù bận mà vẫn ung dung ngồi làm việc thì đầu mày nhíu lại, đi tới cười nói: Thì Thi đến công ty xây dựng Minh Đình rồi, sao cậu vẫn ngồi yên như vậy được chứ? Tối đi. Khi Tần Phong nhìn thấy nội dung Bùi Dịch đang gõ, khóe miệng không nhịn được giật giật. Tôi còn tưởng rằng cậu thật sự ngồi im được nha. Lúc này trên màn hình máy tính tràn ngập số liệu nhìn không hiểu. Theo ngón tay của Bùi Dịch ấn xuống, các con số kia càng ngày càng nhiều, hiện ra các loại ký hiệu kỳ lạ, hiếm thấy. Dù Tần Phong cũng xem không hiểu, nhưng anh biết Bùi Dịch đang làm cái gì. Cậu nghiên cứu ra phương pháp mới rồi hả? Tần Phong tò mò tới gần. Không phải nói chỉ có thể trong bán kính cách tòa nhà bọn họ 100m mới có tác dụng thôi sao? Trước đó Bùi Dịch xâm nhập vào hệ thống phòng ngự của công ty xây dựng Minh Đình, đòi hỏi cự ly trong vòng 100m mới có thể phá được. Bây giờ cách xa như vậy hiển nhiên là phải dùng biện pháp khác. Bùi Dịch khẽ mỉm cười, vẻ mặt nghiêm trọng, dường như không nghe thấy anh nói. Tần Phong thấy thế cũng không dám tới quấy rầy, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh lặng lặng mà nhìn. Vài phút sau, màn hình máy tính đột nhiên lóe lên một cái. Ngay sau đó, liền xuất hiện hình ảnh theo dõi. Chỉ thấy chính giữa màn hình, một cô gái đang mặc một bộ đồ Chanel tinh tế màu xanh lam, mang theo một chiếc cặp công văn xinh xắn. Chính là đang được một nhân viên của công ty xây dựng Minh Đình dẫn đường đi về phía thang máy. Cô gái này không phải Tô Thi Thi thì là ai? Cậu thật đúng là như vậy cũng hack vào được sao? Tần Phong xem thế là đủ rồi, vẫn rất tò mò kỹ thuật máy tính của Bùi Dịch rốt cục là cao siêu tới mức nào. Dù sao công nghệ phá hệ thống phòng ngự của người khác đối với Bùi Dịch mà nói dễ như trở bàn tay. Nếu để Thi Thi biết cậu không đi cùng cô ấy lại ở trong màn hình nhìn trộm thì có tức giận hay không đây? Tần Phong chế nhạo mà nói. Lúc này Bùi Dịch mới quay đầu nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái. Nếu để cho người thứ ba biết chuyện này thì cậu xác định là độc thân cả đời đi. Cậu quá tàn nhẫn mà. Tần Phong cắn răng nói. Bên này Tô Thi Thi được nhân viên dẫn ra khỏi thang máy, lập tức vào bên trong văn phòng thiết kế của bọn họ. Hội nghị cạnh tranh đấu thầu hôm nay được tiến hành trong phòng họp của bộ phận thiết kế nội thất. Chủ trì hội nghị là giám đốc thiết kế nội thất của bọn họ. Tô Thi Thi không biết Hỗ Sĩ Minh có xuất hiện hay không. Tinh thần của cô căng thẳng, không chút nào dám lơ là. Cái tên điên khủng kia, ai mà biết được anh ta sẽ làm ra chuyện gì. Tiểu thư. Tô Thi Thi ra khỏi thang máy, đang muốn đi về phía văn phòng của bộ phận thiết kế nội thất. Phía trước đột nhiên truyền đến một chuỗi giọng nói nhàn nhạt. Tô Thi Thi dừng bước, chân mày mau chóng nhíu lại. Hỗ Minh Phỉ. Cô không có nghe nhầm chứ, thật sự là Hỗ Minh Phỉ. Phía trước, Hỗ Minh Phỉ mặc một chiếc áo khoác màu tràm, bên trong mặc một bộ quần áo liền thân màu vàng rực, cả người quyết đoán mà lại không mất đi tào nhã, tinh tế mà quyến rũ, hoàn toàn toát lên khí thế vốn có. Chỉ là liếc mắt một cái đã khiến cho người khác không tự chủ mà muốn cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tô Thi Thi, mày sợ cái gì chứ? Tô Thi Thi âm thầm nắm chặt tay, sống lưng cũng cố gắng thẳng tắp. Cô mới không bị khí thế của cô ta áp chế đâu. Có vài người đã từng trải qua huấn luyện, cô biết đường thế nào, ăn mặc thế nào, cảm giác thấy người có tài trí hơn người ra sao. Mà Hỗ Minh Phỉ hiển nhiên là một thiên kim tiểu thư, được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh. Tô Thi Thi rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng cho thật tốt, nở nụ cười chuyên nghiệp với Hỗ Minh Phỉ. Hỗ tiểu thư. Tô tiểu thư, hy vọng là sau này hạ thủ lưu tình. Hỗ Minh Phỉ đột nhiên thay đổi cách nói chuyện với Tô Thi Thi, khiến cho cô trong lòng có hơi chút kinh ngạc. Nhưng mà chỉ một chớp mắt, cô ta liền khôi phục bình thường, vươn tay cười nhạt với Tô Thi Thi. Cái gì mà hạ thủ lưu tình ư? Trong đầu của Tô Thi Thi bỗng nhiên như là bị điện giật vậy, có cái gì đó sáng tỏ thông suốt. À thì ra là thế, có một luồng khí toát lên từ đáy lòng của Tô Thi Thi, đồng thời trong lòng cười lạnh không ngừng. Khó trách luồng khí toát lên từ đáy lòng kia, đồng thời trong lòng của cô thật sự là cảm thấy khó khăn. Khó trách mà Hỗ Di Minh lại hao tâm tổn sức muốn cô đồng ý đấu thầu, thì ra là vì em gái của anh ta. Rất hiển nhiên, Hỗ Minh Phỉ nói cho cô ta chính là đối thủ cạnh tranh của cô, mà cô cũng phần phải tham gia cái thương trường cạnh tranh đấu thầu kia. Không ngờ Hỗ tiểu thư cũng là nhà thiết kế. Tô Thi Thi thu lại cảm xúc, bắt tay với cô ta, cười nhạt nói. Vào đi, cô sẽ phải bắt đầu ngay thôi. Biểu hiện của Hỗ Minh Phỉ đối với Tô Thi Thi thật sự là có chút kinh ngạc. Cô ta không ngờ Tô Thi Thi lại có thể bình thản như vậy. Cô ta nói xong liền cao ngạo xoay người, tựa như không biết Tô Thi Thi vậy, xoay người đi về phía phòng họp. Tô Thi Thi xấu hổ đứng ngay tại chỗ. Con người của cô co rút, âm thầm hít vào một hơi, mang theo túi sách mà theo sau. Tại địa bàn của người ta vẫn là kiềm chế thì tốt hơn. Lúc này Bùi Dịch còn đang xâm nhập vào hệ thống phòng ngự của công ty xây dựng Minh Đỉnh, mà hiện tại anh xâm nhập đã không còn đơn giản là hệ thống theo dõi nữa. Bùi Dịch à, cậu bình tĩnh một chút đi, bọn họ hiện tại lại không làm cái gì nguy hiểm với Ti Ti, vừa rồi cũng chẳng qua chỉ là phụ nữ đấu đá lẫn nhau mà thôi. Tần Phong khẩn trương khuyên nhủ, ánh mắt của Bùi Dịch lạnh như băng, giọng nói lại càng thêm lạnh lẽo. Từ lúc bắt đầu, bọn họ đã ép Thi Thi đi đấu thầu, cũng là dẫm lên giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Người phụ nữ của anh ai cũng không được bắt nạt. Tần Phong nhìn ngón tay đang gõ rất nhanh trên bàn phím của Bùi Dịch, không nhịn được mà thoáng thấy run rẩy. Đều là kẻ điên mà, nhưng mà trong lòng của anh ta cũng có chút mong chờ. Tô tiểu thư. Ngay khi Tô Thi Thi phải rời khỏi, Hỗ Minh Phỉ lại gọi cô lại. Tô Thi Thi dừng bước, quay đầu nhìn cô ta. Hỗ tiểu thư, còn có việc gì sao? Ban nãy tôi khiến Tô tiểu thư căng thẳng sao chứ? Hỗ Minh Phỉ đánh giá Tô Thi Thi một lượt, cười nhạt nói. Tôi nhìn thấy tay cô. Cô ta nói còn chưa nói xong thì di động của Tô Thi Thi đột nhiên vang lên, tiếng chuông không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho hai người nghe thấy. Trong lòng của Tô Thi Thi cả kinh, vừa rồi cô đã chuyển sang chế độ yên lặng, sao mà điện thoại di động lại đột nhiên vang lên được chứ? Thật ngại quá. Tô Thi Thi lên tiếng chào với Hỗ Minh Phỉ, cúi đầu lấy điện thoại. Lúc nhìn qua màn hình hiển thị, đôi mắt liền sáng ngời. Hỗ Minh Phỉ quan sát gương mặt của Tô Thi Thi, thấy biểu cảm của cô khi đó, khẽ cau mày mà hỏi. Là Bùi Dịch gọi đến sao? Tô Thi Thi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu. Phải, là anh ấy. Hỗ Minh Phỉ híp mắt lại nói. Cô cứ nhận đi, đừng ngại. Đúng lúc Tô Thi Thi không muốn nói chuyện cùng cô ta, liền nhận. Kết thúc rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm trầm của Bùi Dịch. Trên mặt của Tô Thi Thi không kìm được hiện lên nụ cười thật tươi. Đúng vậy, vừa mới kết thúc rồi. Ừ. Bùi Dịch nhàn nhạt lên tiếng, lập tức cạch một tiếng, điện thoại liền bị cắt đứt. Tô Thi Thi nhìn chằm chằm bốn chữ trò chuyện kết thúc. Anh gọi điện thoại đến chính là muốn hỏi cô một tiếng kết thúc rồi thôi ư? Cô cũng không nghĩ nhiều, đút điện thoại di động vào trong túi, muốn chào Hỗ Minh Phỉ một tiếng rồi đi. Hỗ Minh Phỉ đâu dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Cô và Bùi Dịch cũng quen nhau mới được mấy tháng đi, mà thoạt nhìn thì tình cảm cũng vô cùng tốt. Hỗ Minh Phỉ nói, nhưng cô có biết đàn ông thích một người phụ nữ chẳng qua là vì nhiều hormone được tiết ra, nhưng cũng chỉ một trong thời gian nhất định thôi. Anh ta đối với cô ta còn chưa nói xong thì di động của Tô Thi Thi lại vang lên lần nữa. Lần này không có tiếng chuông mà là rung lên. Thật xin lỗi. Tô Thi Thi cầm điện thoại rồi liếc nhìn Hỗ Minh Phỉ một cái. Cô không ngại chứ? Hỗ Minh Phỉ chỉ có tức giận, thế nhưng vẫn nói, không ngại, cô cứ nhận đi. Tô Thi Thi lướt nhìn cuộc gọi hiển thị qua, ánh mắt tối sầm, vội vàng tiếp nhận. Xảy ra chuyện gì? Còn có việc gì sao? Còn tưởng rằng vừa rồi Bùi Dịch quên chuyện gì, cô liền hỏi. Không có việc gì. Bùi Dịch ở đầu bên kia điện thoại nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó cạch một tiếng lại cúp điện thoại. Tô Thi Thi buồn bực. Chú Bùi à, ngài rốt cục là muốn làm cái gì chứ? Lại là Bùi Dịch hả? Hỗ Minh Phỉ đè nén tức giận, ngữ khí so với vừa rồi còn lạnh hơn một chút. Tô Thi Thi gật đầu, không hề muốn nhiều lời với cô ta. Tô tiểu thư, xem ra Bùi Dịch thật sự rất thích cô. Hỗ Minh Phỉ lạnh giọng nói. Lông mày của Tô Thi Thi có chút nhíu lại, nói thẳng ra. Tình cảm của chúng tôi có tốt hay không? Anh ấy có thích tôi hay không? Hình như là cô rất để ý thì phải. Cô... Hỗ Minh Phỉ âm thầm hít sâu một hơi. Cô ta sớm đã nghe nói Tô Thi Thi có miệng lưới bén nhọn nên đã có chuẩn bị tâm lý. Ở phương diện này cô ta tuyệt đối không thể để cho cô chiếm thế thượng phong. Cô ta điều chỉnh sắc mặt, cười nhạt nói. Tôi dừng lại ở đây chẳng qua là muốn nói cho cô biết, đấu thầu lần này được xem như một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô. Cô tốt hơn là nên... Hỗ Minh Phỉ còn chưa nói hai từ cố gắng thì điện thoại của Tô Thi Thi lại vang lên. Bây giờ là rung cùng với tiếng chuông đồng thời vang. Tôi nghĩ cô nhất định không phiền để tôi nghe điện thoại chứ. Tô Thi Thi vừa nói vừa lấy điện thoại ra, vừa thấy cuộc gọi hiển thị liền vui vẻ. Bùi Dịch à, rốt cuộc thì ngài muốn làm gì đây? Chuông điện thoại di động hòa lẫn với tiếng rung rung vang lên ở trong phòng đang yên tĩnh có vẻ là đặc biệt kỳ quái. Tô Thi Thi không nhìn qua sắc mặt của Hỗ Minh Phỉ mà nhận điện thoại luôn. Ra ngoài đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Bùi Dịch. Được. Tô Thi Thi gật đầu, rất nhanh đầu bên kia điện thoại lại cúp. Tô Thi Thi thu lại điện thoại di động, ngẩng đầu lên lần nữa liền thấy mặt mày của Hỗ Minh Phỉ đã sớm không nén được bực tức nữa rồi. Nếu Tô tiểu thư đã vội như vậy thì xin mời cứ về trước đi. Hỗ Minh Phỉ đã chẳng còn hứng thú để tiếp tục nói chuyện với cô nữa. Tô Thi Thi chờ cô ta nói những lời này, gật đầu rồi cười nhạt với cô ta, mang theo chiếc cặp công văn nhỏ nhắn dày người mà rời đi. Hỗ Minh Phỉ nhìn bóng lưng của cô rời đi, âm thầm siết chặt nắm đấm. Bùi Dịch à, điện thoại của anh đến cùng là đến thật đúng lúc đấy. Hỗ Minh Phỉ bực mình không thôi. Cô ta thực sự hoài nghi Bùi Dịch có phải ở bên cạnh hay không, nếu không thì sao có thể gọi điện đúng lúc như vậy chứ, mỗi lần đều cắt ngang lời nói của cô ta. Cô ta rõ ràng là muốn chèn ép Tô Thi Thi đến không ngẩng đầu lên được, nhưng mà lúc này cô ta lại cảm thấy trên người mình hình như có một tảng đá đè lên, khiến cho toàn thân của cô rất khó chịu. Cứ chờ mà xem. Hỗ Minh Phỉ âm thầm nói trong lòng. Sau khi xoay người đã khôi phục vẻ mặt ung dung thanh nhã trước sau như một, thản nhiên đi về phía thang máy. Cô ta tất nhiên là lên phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng trên cùng. Mà sau khi bọn họ rời đi không lâu, một cô gái mặc bộ đồ công sở màu đen từ trong góc đi ra. Tô Thi Thi, cô đúng là âm hồn bất tán mà.

Không cần phải nói, mấy cú điện thoại vừa rồi cũng là do Bùi Dịch cố ý đi. Tô Thi Thi buồn bực, Bùi Dịch cách xa như vậy, không phải nói ở khoảng cách nhất định mới có thể công phá vào hệ thống của công ty xây dựng Minh Đỉnh rồi sao? Anh tới cùng làm sao có thể làm được chứ? Mà lúc này trong công ty xây dựng Minh Đỉnh, sắc mặt của anh em Hỗ Gia đều đen như đám cháy nồi. Nhất là Hỗ Sĩ Minh, đức đến nỗi đá một phát đổ cả bàn trà. Cả tòa nhà lớn như vậy, có trên 100 phòng làm việc mà không một phòng nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị ngập nước hết. Bên ngoài còn có đám phóng viên kia. Không tới nửa giờ sau, tai nạn ở đây của bọn họ sẽ trở thành chuyện cười cho cả Bắc Kinh. Anh, tới cùng là ai làm chuyện này chứ? Em không tin hệ thống phòng ngự của công ty lại xảy ra vấn đề này. Hỗ Minh Phỉ hai tay bừng trán, cho dù là vậy nhưng vẫn bị phun nước đầy mặt. Bồi dịch. Hỗ Sĩ Minh lạnh lùng phun ra hai từ. Thủ đoạn giống nhau, phương pháp cũng giống nhau, ngoại trừ hắn ta ra thì còn ai vào đây nữa? Muốn trả thù cho người phụ nữ của mày phải không? Hỗ Sĩ Minh siết chặt nắm đấm, vang lên tiếng rắn chắc. Nếu không phải là trả thù thì Bùi Dịch đại khái có thể không cần khiến cho công ty xây dựng Minh Đình bừa bãi như vậy. Mà anh ta làm như vậy đã cực kỳ rất rõ ràng rồi. Người đàn ông có thù tất báo. Hỗ Sĩ Minh lạnh lùng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Lửa cháy trong cơ thể đang hừng hực thôi thúc ý chí chiến đấu. Tất cả ý chí chiến đấu và sự tức giận của anh ta hoàn toàn đã bị kích thích ra. Bùi Dịch, tao với mày không chết không thôi. Có thể nắm được nhược điểm của anh ta không? Hỗ Minh Phỉ nghe thấy Bùi Dịch làm cũng là có chút kinh ngạc, tỉnh táo lại rồi hỏi. Nắm không được. Hỗ Sĩ Minh cực kỳ khẳng định nói, với chỉ số IQ của Bùi Dịch, nếu anh đã dám làm như vậy thì tuyệt đối sẽ không cho bọn họ nắm được thóp đâu. Rốt cuộc thì sao hắn làm được vậy chứ? Trong mắt của Hỗ Sĩ Minh hiện lên một tia tàn nhẫn mà hỏi em gái. Không phải em ở nước ngoài quen được mấy hacker rất lợi hại sao? Hỗ Minh Phỉ sửng sốt lập tức nói. Phải, em lập tức đi liên hệ với bọn họ. Sáng sớm hôm sau khi Tô Thi Thi rời đi, Tần Phong đã tới biệt thự của Thi Dịch. Rồi vừa đến liền chạy thẳng tới thư phòng của Bùi Dịch. Bùi Dịch đi theo anh ta tới phòng sách, chậm giọng nói. Có tin tức sao? Ừ. Tần Phong gật đầu một cái, lấy máy tính lên đem đến trên mặt bàn mở ra. Cậu xem đi. Anh vừa nói mở ra một phần văn bản, đem chỗ ngồi nhường cho Bùi Dịch. Bùi Dịch đi tới xem văn bản đó thật nhanh, sắc mặt trầm trầm. Quả nhiên là cái công trình ở thôn Thành Trung này. Bùi Dịch trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Khó trách mấy lão già kia khẩn trương như vậy. Thôn Thành Trung này sắp bị khai thác, nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, giáp danh với Lâm Thị. Trước mắt kinh tế lạc hậu, thuộc vào loại đất đai không ai quản lý. Một khi khai thác được phát triển, tương đương với một thành phố nhỏ. Hơn nữa, văn hóa cùng kinh tế phát triển, tạo bước tiến để du lịch được mở rộng. Có thể nắm được quyền khai thác, độc quyền đó trong tương lai, chắc chắn sẽ thu được lợi ích, không thể đoán trước được. Tần Phong khép máy tính lại, ngồi thẳng dậy nhìn anh. Cậu đã sớm đoán được đúng không? Bùi Dịch cầm bao thuốc lá ở trên bàn lên, rút ra một điếu thuốc đốt, ngồi ở trên ghế hút một hơi, chậm rãi phả ra vòng khói. Có thể để cho tứ đại gia tộc huy động nhân lực như thế, trước mắt cũng chỉ có công trình ở thôn Thành Trung này thôi. Tần Phong gật đầu, này cũng suy nghĩ với anh. Hỏa mù đã phóng đi không sai biệt lắm, tiếp theo chúng ta chuẩn bị lấy dự án này. Cậu thật sự muốn giành với bọn họ? Tần Phong sắc mặt lập tức nghiêm túc, anh đã hiểu ra mọi việc. Khó trách cậu gần đây vẫn cùng với Hỗ Sĩ Minh xảy ra xung đột, chính là vì dự án này đi. Như vậy Hỗ Sĩ Minh tìm đến Thi Thi hợp tác, cậu cũng đã đoán trước được rồi hay sao? Bùi Dịch không lên tiếng, coi như là chấp nhận. Chỉ bất quá có một chút là anh cùng với Hỗ Sĩ Minh đồng thời tung hỏa mù. Anh ta muốn mượn Thi Thi di rời lực chú ý của chúng ta, đồng thời cũng là âm thầm cảnh cáo tôi, để cho tôi không có tâm trí tham dự công trình ở thôn Thành Trung. Chúng ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền, giúp anh ta đem chuyện này làm cho lớn lên. Bùi Dịch hạ điếu thuốc xuống, giống như là đang bàn luận về hôm nay khí trời rất tốt. Tần Phong khóe miệng rút rút, cười khổ nói: cậu đâu chỉ là đem chuyện này làm lớn, quả thật là muốn đem Bắc Kinh này lật tung lên rồi. Cậu không biết hai ngày nay truyền thông có nhiều điên cuồng, bọn họ ngược lại phải cảm tạ cậu đã cung cấp cho bọn họ nhiều thông tin có giá trị như vậy. Bùi Dịch ánh mắt lạnh lẽo: người phụ nữ của tôi dễ dàng bị ức hiếp như vậy sao? Tần Phong tức cười, có lẽ Bùi Dịch mẹ tái giá khi còn bé đối với anh đã tạo thành bóng ma quá lớn. Bây giờ đối với người anh coi trọng, anh cũng sẽ bảo vệ giống như điên. Vậy Thi Thi biết không? Tần Phong có chút lo lắng. Vừa nhắc tới người phụ nữ kia, Bùi Dịch trong mắt kìm lòng không được, hiện lên quét xuống vui vẻ. Anh đem điếu thuốc đặt vào gạt tàn, giọng nói rất kiêu ngạo: vợ yêu của tôi thông minh như vậy, dĩ nhiên là biết. Tô Thi Thi có thể không biết Bùi Dịch dung túng cô cùng với Hỗ Sĩ Minh xảy ra xung đột, nhưng mà cô biết mình làm được những chuyện như vậy đối với Hỗ Sĩ Minh là có sự trợ giúp. Thay vì nói Hỗ Sĩ Minh muốn dùng Tô Thi Thi kiềm chế Bùi Dịch, không bằng bây giờ Hỗ Sĩ Minh đã bị cô mê hoặc. Vậy thì kế tiếp đến phiền chúng ta làm một trận lớn rồi. Tần Phong trà sát bàn tay: đã 20 năm trôi qua, tứ đại gia tộc lại một lần nữa muốn hợp tác một công trình. Cậu nói xem, giống hay không giống như là thời gian quay lại? Bùi Dịch sắc mặt nhất thời trầm xuống, ký ức chôn sâu trong lòng của anh đột nhiên trỗi dậy. Năm đó cũng là như thế này, tứ gia hợp tác một công trình phá hủy nhà của anh. Lần này tôi sẽ cho bọn họ trả một cái giá thật đắt. Bùi Dịch siết chặt quả đấm, lạnh giọng mà nói. Bên kia, Tô Thi Thi được tài xế chở đến quán cà phê mới mở trong một tòa nhà. Thời điểm cô đến, Nhậm Tiểu Vi cũng đã tới. Bởi vì bà ngồi ở góc bên cạnh cửa sổ, Tô Thi Thi vừa đến liền thấy được Nhậm Tiểu Vi. Chẳng qua là đối diện với Nhậm Tiểu Vi còn có một cô gái đang ngồi. Cô gái kia ngồi đối mặt với Nhậm Tiểu Vi. Tô Thi Thi không thấy rõ bộ dạng của cô ta. Chẳng qua là không biết tại sao nữa, Tô Thi Thi đang nhìn đến bóng lưng của người phụ nữ kia, tâm đột nhiên lại nhảy giật lên. Có cảm giác rất quen thuộc từ đáy lòng lan tràn ra. Cô đã đến rồi. Nhậm Tiểu Vi trước thấy được Tô Thi Thi nhưng lại có thể nở nụ cười hiếm có mà chào đón cô. Tô Thi Thi có chút bất ngờ, đang định chào hỏi bà, cô gái ngồi đối diện đối với Nhậm Tiểu Vi nghiêng đầu: Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Hỗ Minh Phỉ. Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống, quả nhiên là cô ta. Hỗ tiểu thư. Tô Thi Thi kéo ra nụ cười tươi tắn, lễ phép mà gật đầu một cái, hướng Nhậm Tiểu Vi đi tới, ngồi xuống cạnh bà. Muốn uống cái gì? Nhậm Tiểu Vi đối với Tô Thi Thi khách khí mà nói. Một ly latte, cảm ơn. Tô Thi Thi hướng về phía người phục vụ nói. Tô tiểu thư cũng thích latte. Hỗ Minh Phỉ chờ sau khi phục vụ đi, cười nói. Bất quá, tôi nghe nói Bùi tổng khẩu vị thích ngọt. Lời của cô ta nói tuy là nói với Tô Thi Thi, thế nhưng mà mắt lại nhìn Nhậm Tiểu Vi. Nhậm Tiểu Vi lập tức cười tiếp lời mà nói. Không sai, nó từ nhỏ liền thích đồ ăn ngọt, bất quá lớn lên khẩu vị cũng có chút thay đổi, nhưng mà uống cà phê vẫn luôn thích thêm đường. Tô Thi Thi có chút lúng túng, giống như không nên xen vào nói. Quả nhiên là hồng môn yến, chẳng qua là cô rất muốn nói cho bọn họ biết hiện tại Bùi Dịch không uống cà phê. Bác gái, bác mới vừa nói Bùi tổng thích sưu tầm đồ cổ. Hỗ Minh Phỉ tựa vào chỗ ngồi, tư thế ngồi đoan trang hào phóng, toàn bộ thân lộ ra dáng vẻ của một thục nữ ưu nhã, tự tin. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Tô Thi Thi, mang theo một khí thế ngạo mạn. Lúc này cà phê được phục vụ đem tới, Tô Thi Thi liền cúi đầu uống cà phê. Bên cạnh, Nhậm Tiểu Vi nghe liền cười nói. Gọi Bùi tổng, như vậy khách khí quá. Kêu tên là tốt rồi. Nó thoạt nhìn nghiêm túc vậy thôi, thật ra chỉ là nó không nói nhiều. Là thật sao? Lần đầu tiên gặp anh ấy, quả thật là rất nghiêm túc đi. Hỗ Minh Phỉ cười khẽ, ánh mắt rời qua chỗ khác, rơi vào trên người của Tô Thi Thi mà cười hỏi. Tô tiểu thư, nghe nói các người lần đầu tiên gặp mặt cũng không phải là đặc biệt vui vẻ. Tô Thi Thi đem tách cà phê nhẹ nhàng đặt trên bàn, ngồi thẳng người, ngước mắt nhìn thẳng vào Hỗ Minh Phỉ, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn mỉm cười, từ từ phát ra một câu nói. Ở trên giường đánh nhau, không biết có tính là vui hay không vui. Hỗ Minh Phỉ cùng với Nhậm Tiểu Vi sắc mặt một cái liền thay đổi, nhất là Nhậm Tiểu Vi, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Nhà đầu này, nói cái gì cũng dám nói. Tô Thi Thi vẫn như cũ mỉm cười, bưng tách cà phê tinh xảo lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, tử thế rất hoàn mỹ. Trong lòng lại muốn cười lộ ra. Nơi góc quán cà phê xuất hiện một trận yên lặng ngắn ngủi, nhưng Nhậm Tiểu Vi cùng với Hỗ Minh Phỉ là người như thế nào, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Để làm cho Tô Thi Thi kinh ngạc chính là Nhậm Tiểu Vi cũng không có làm khó cô. Thời điểm bà cùng với Hỗ Minh Phỉ nói chuyện phiếm, giống như là cố ý quan sát biểu hiện của cô, thỉnh thoảng chịu cùng cô trò chuyện. Hỗ Minh Phỉ cũng giống vậy, nói hai câu liền muốn quay qua hỏi ý kiến của Tô Thi Thi. Tô Thi Thi ở dưới đáy bàn tay hơi siết chặt, nụ cười trên mặt càng lúc lại càng cứng ngắc. Đây là mẹ chồng tương lai cùng với Tiểu Tam bàn luận nhiệt tình về hôn phu của mình, bất cứ ai cũng không có tâm tình tốt được. Bác gái à, mới vừa rồi nghe người nói Bùi Dịch khi còn bé học qua đàn cổ sao? Hỗ Minh Phỉ trò chuyện một chút lại kéo đến Bùi Dịch trên người. Đúng vậy, nó đàn cũng không tệ. Nhậm Tiểu Vi cười nói. Vậy thì thật quá hữu duyên, con cũng rất thích đàn cổ đấy. Con thấy được cái bóng dáng của mình phảng phất trên người anh ấy. Hỗ Minh Phỉ lộ ra khuôn mặt ngượng ngùng. Tô Thi Thi nắm tay. Cô làm sao lại không biết, càng nghe càng kích động. Thật là muốn một quyền đánh đến người phụ nữ giả mù xa mưa này. Nhưng mà Nhậm Tiểu Vi là cố ý muốn để cho cô bị chịu kích động, hướng về phía Hỗ Minh Phỉ mà nói. Lấy đàn kết bàn, lần sau hai đứa có thể trao đổi với nhau nhiều hơn. Vâng ạ, bất quá Bùi Dịch giống như đối với con có chút ý kiến, còn phải xin bác gái từ từ giải thích một chút. Hỗ Minh Phỉ có chút ngượng ngùng nói. Bùi Dịch không biết từ lúc nào mấy bước liền tới bên cạnh Tô Thi Thi, ánh mắt lại lạc ở trên người Hỗ Minh Phỉ, nhàn nhạt mà nói. Nếu Hỗ tiểu thư lợi hại như vậy, không biết có thể nể mặt đàn một bàn có được hay không? Anh vừa nói vừa dừng động tác một chút. Đúng lúc tôi thật lâu rồi không có nghe đàn. Không biết anh cố ý hay vô ý, anh đem hai chữ nghe đàn nói nặng nề một chút, nghe giống như có dụng ý khác. Tôi... Hỗ Minh Phỉ sắc mặt cứng đờ. Cô ta thông minh như vậy sao lại nghe không hiểu? Nghe đàn, cho rằng cô ta đang làm xiếc sao? Nơi này chính là quán cà phê, cô ta lại là một thiên kim đại tiểu thư mà tự mình chạy đến cây đàn cổ như vậy, bị người thấy còn không chê cười chết ư? Tiểu Dịch à? Nhậm Tiểu Vi sắc mặt cũng khó coi, âm thầm cảnh cáo Bùi Dịch. Bùi Dịch vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hỗ Minh Phỉ, khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ những lời Hỗ tiểu thư mới vừa nói đều là giả? Có thể cùng tôi so tài, người đàn cũng phải đạt đến trình độ cao. Không biết Hỗ tiểu thư có gì đáng để tự tin như vậy? Anh... Hỗ Minh Phỉ soạt một cái từ chỗ ngồi đứng lên, khuôn mặt đẹp đẽ đều là tức giận. Người đàn ông này thật quá đáng đi, lại dám như vậy mà chất vấn cô, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cô ta nhìn bốn phía một chút, sắc mặt có chút bất thiện mà nói. Nơi này chỉ có đàn piano, không có đàn cổ. Nhưng cô ta vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên chuyển đến một giọng nói nhẹ nhàng. Tôi chỗ này có đàn, có thể cho cô mượn đó. Ôn Ngọc vẫn đang cúi thấp đầu chế giễu. Tô Thi Thi nghe được giọng nói này, ngẩng đầu lên một cái, bộ dạng giống như đang gặp quỷ. Ôn Ngọc sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, cô vừa vặn đeo trên lưng một cây đàn cổ. Cô đã không cần đi xem sắc mặt của Hỗ Minh Phỉ, đoán chừng sắp tức chết đi. Mới vừa ở nơi này không có cây đàn cổ, kết quả là lại có người đem tới. Các người... Hỗ Minh Phỉ thiếu chút nữa, giận đến nỗi mất hết phong độ. Hỗ tiểu thư, xin mời. Bùi Dịch hướng bên cạnh vừa lui, thầy Hỗ Minh Phỉ nhược đường đi. Tiểu Dịch. Nhậm Tiểu Vi sắc mặt trầm xuống, có chút không vui. Con trai bà làm như vậy thật làm cho bà rất mất mặt. Mẹ à, chúng ta ngồi xuống cùng nhau nghe. Bùi Dịch nắm cánh tay của Nhậm Tiểu Vi dịu dàng nói. Khi con bé, bởi vì mẹ thích nghe đàn, cho nên con mới học đàn cổ. Hiện tại khó gặp được người có thể đàn được đàn cổ, cũng nên thưởng thức một lần. Cái này... Nhậm Tiểu Vi trong lòng có hơi chút kinh ngạc, không nghĩ tới con trai nói lời dễ nghe như vậy. Bà có chút áy náy, liếc mắt nhìn Hồ Minh Phỉ. Hồ Minh Phỉ hít một hơi, mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng mà lời nói của Bùi Dịch vừa rồi quả thật là đụng chạm đến cô ta, cũng coi là cho cô ta dưới bậc thang. Nhưng cô ta cao ngạo nâng cằm, nhàn nhạt mà nói. Đã như vậy, vậy thì tôi đây vì bác gái đàn một khúc. Tô Thi Thi nặn ra một nụ cười, dùng giọng nói không lớn không nhỏ mà nói. Hổ tiểu tư, cố gắng lên nha, chớ bị Bùi Dịch chúng ta xem thường. Hổ Minh Phỉ chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết thẳng hướng xông lên đầu. Người phụ nữ này... Một khi cô ta có cơ hội, cô ta nhất định sẽ dạy dỗ cô thật tốt. Cô ta sửa sang lại quần áo, khôi phục khí thế đoan trang tao nhã, hướng đàn cổ mà đi tới. Thì Thì, cô mới vừa rồi thật là quá đáng. Hổ tiểu thư dù sao cũng là thiên kim hổ gia, cô làm như vậy cũng chỉ làm cho chúng ta mất thể diện. Chờ cho Hổ Minh Phỉ vừa đi, Nhậm Tiểu Vi sắc mặt liền dịu xuống. Tổ Thì Thì trong lòng cũng trầm xuống theo, nhưng trên mặt làm ra bộ dạng vẻ nghe lời khiêm tốn mà nói. Là do cháu sai rồi. Cô... Nhậm Tiểu Vi không nghĩ tới cô lần này nhận ra được sai lầm nhanh như vậy. Những lời dạy dỗ khác không nói ra được vẫn ứ lại trong cổ họng, nói ra không được, sượng mặt, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào xông thẳng lên đỉnh đầu. Mẹ, mẹ đừng nổi giận. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc Tô Thi Thi một cái. Cô bé này từ khi nào đã có kinh nghiệm cho tình huống này, rất biết ngoan ngoãn. Xem ra mẹ anh cũng không thích con dâu khôn khéo. Mẹ, con đưa mẹ đi bệnh viện. Bùi Dịch nhận thấy Nhậm Tiểu Vi xoa chán, sắc mặt trắng bệch, trầm giọng nói. Đoán chừng là mới vừa rồi tức giận cho nên phát bệnh. Nhậm Tiểu Vi bệnh choáng váng đầu lại tái phát. Hổ tiểu thư vẫn còn ở nơi đây, là mẹ mời cô ấy ra ngoài, sao có thể đi được. Nhậm Tiểu Vi cau mày lắc đầu. Bùi Dịch hơi hơi trầm ngâm, hướng về phía Tô Thi Thi ngoác. Em mang mẹ đi bệnh viện đi. Không cần đâu. Nhậm Tiểu Vi đang muốn phản đối, Bùi Dịch cắt đứt lời của bà. Con ở lại chỗ này chờ Hổ tiểu thư. Thật sao? Nhậm Tiểu Vi mắt sáng lên. Nếu là như vậy, Bùi Dịch là có thể cùng với Hổ Minh Phỉ đơn độc ở cùng nhau. Bà dĩ nhiên vui mừng thấy thành công trước mắt. Bà ngẩng đầu liếc Tô Thi Thi một cái, gật đầu. Vậy cũng tốt, chúng ta đi trước. Tô Thi Thi quay đầu liếc mắt nhìn bên kia, Hổ Minh Phỉ đã bắt đầu đánh đàn. Không biết sao vậy lại có chút đồng tình nổi dậy. Bùi Dịch sẽ có lòng tốt như vậy. Bùi tổng. Ôn Ngọc mở đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh, mặt nghiêm túc nói. Anh bây giờ đuổi theo còn kịp, Thi Thi bọn họ chưa đi xa. Cô là rất không đồng ý Bùi Dịch ở đây cùng với Hổ Minh Phỉ. Bùi Dịch bước đi dừng một chút, trong lòng có chút hơi động. Người phụ nữ này không hổ là chi kỷ của Tô Thi Thi. Anh đối với Ôn Ngọc gật đầu một cái, bước nhanh hơn. Tô Thi Thi đỡ Nhậm Tiểu Vi ra khỏi quán cà phê. Đi chưa được mấy bước, Hồng Cầm cùng với tài xế đã chờ bà ở trong xe, thấy vậy liền đi tới. Mọi người cùng đi chung xe, nhưng lúc đi ngang qua một trạm xe buýt, Nhậm Tiểu Vi kiếm cớ để Tô Thi Thi phải xuống xe. Tô Thi Thi nhìn chiếc Mercedes-Benz nhanh chóng chạy đi, yên lặng mà thở dài. Xem ra cô cố gắng cũng vô ích thôi. Tô Thi Thi có chút bất đắc dĩ. Sắc mặt của Nhậm Tiểu Vi vừa rồi khi ở trên xe cô cũng không phải không thấy, đoán chừng đối với cô là hận thấu xương. Phải nói lấy được lòng của bà là không thể nào. Tô Thi Thi hướng chỗ chạm xe buýt đi tới, hai tay theo bản năng đan vào nhau, càng ngày càng lạnh. Lúc cô đang đứng chờ, một chiếc xe màu đen dừng ở bên cạnh người cô, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra vẻ mặt tuấn tú của một người đàn ông. Lên xe. Bùi Dịch nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc cô một cái. Tô Thi Thi ngẩn ngơ. Sao anh lại rời khỏi đó nhanh vậy? Bùi Dịch nhìn cô chằm chằm liếc mắt, đột nhiên anh mở cửa xe, đi đến bên cô. Tô Thi Thi còn chưa phản ứng kịp, liền bị anh ẵm cô như một cô công chúa hướng xe đi tới. Này! Tô Thi Thi mặt liền đỏ. Nơi này có nhiều người nhìn. Sao vậy? Muốn cho anh đi chậm một chút. Bùi Dịch cúi đầu liếc cô một cái. Tô Thi Thi lập tức ngậm miệng. Bùi Dịch đem cô đặt ở chỗ ghế cạnh tài xế, đóng cửa xe lại, xoay người đi vòng qua ghế lái ngồi xuống. Xe rất nhanh rời nơi này. Hỗ Minh Phỉ thật sự là xui tám đời nha, mới sẽ gặp phải chuyện như thế này. Khi cô ta đàn xong đi xuống khỏi sân khấu, theo bản năng hướng chỗ ngồi vừa rồi của bọn họ nhìn sang. Nhưng mà ở đó đâu nơi nào còn hình bóng của Bùi Dịch, ngay cả Nhậm Tiểu Vi cùng Tô Thi Thi cũng không thấy đâu cả. Đáng chết, bọn họ để cho mình tới biểu diễn rồi lại chạy mất. Hỗ Minh Phỉ ngón tay thon dài nắm chặt trên đàn, giận đến run run. Cô giống như một con ngốc, vừa chỗ này nhắm mắt biểu diễn, bị người vây xem, vậy mà bọn họ cứ như vậy mà đi. Quả là khinh người quá đáng. Hỗ Minh Phỉ cho dù có gia giáo hơn nữa cũng không thể nhịn nổi. Cô ta thật muốn tức chết. Cô ta từ khi còn nhỏ đến giờ ở trong cái thành phố này cho tới bây giờ, mọi người thấy cô ta cứ như là lẫn vải cá gặp nước, nổi danh cao ngạo. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại chà đạp nhẫn tâm. Tô Thi Thi, Bùi Dịch, các người cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Cô có thể đem đàn trả tôi được chưa? Hỗ Minh Phỉ quay đầu, ánh mắt giết người vèo một cái, bắn tới trên người của Ôn Ngọc. Chính là cái người phụ nữ này. Nếu không phải cô ta đem đàn đến, cô ta cũng không đến nỗi giống như một con lửa ngu ngốc ở chỗ này mà gầy đàn. Cô cùng với Tô Thi Thi chính là một phe. Hỗ Minh Phỉ móng tay hung hăng bấu vào đàn, hận không thể đem đàn mà đập vào người Ôn Ngọc. Hỗ tiểu thư, cô như vậy sẽ làm đàn của tôi hư mất đấy. Ôn Ngọc càng nói càng nhỏ, đáng thương tội nghiệp mà nhìn cô. Đàn của cô vốn rất khó để mua, đã làm hỏng một lần, cô đau lòng vô cùng. Mới vừa rồi chẳng qua cô cũng chỉ có ý tốt, muốn cho cô ta mượn dùng một chút. Bây giờ nhìn thấy cô ta làm như vậy, Ôn Ngọc ủy khuất vô cùng. Cô đi ra chỗ khác cho tôi. Hỗ Minh Phỉ hít sâu, vẻ mặt của người phụ nữ này là có ý gì? Giống như cô đang khinh dễ cô ta vậy. Nhưng đàn của tôi... Ôn Ngọc mặc dù bề ngoài nhu nhược, nhưng mà tính tình lại rất cứng rắn. Thấy cô ta không chịu trả đàn, cô có thể bỏ đi hay sao? Cô... Hỗ Minh Phỉ ôm đàn, ném tới trên người của Ôn Ngọc. Trả lại cho cô. À, bởi vì cô bắt chính là đuôi đàn, không có bắt được trọng tâm, đàn từ trong tay của cô rơi xuống đất, đuôi đàn bị lập tức gãy. Đàn của tôi. Ôn Ngọc hốc mắt đỏ lên, nước mắt chứa đầy hốc mắt, nhịn không được liền chảy xuống. Sự việc này Hỗ Minh Phỉ cũng sửng sốt một chút, không phải là bởi vì đàn hư, mà là bị người phụ nữ trước mắt này hủ sợ. Ôn Ngọc, nơi xa vốn là xem kịch vui. Tần Phong nhìn thấy cô khóc, lập tức chạy tới. Anh đau lòng giúp cô lau nước mắt. Mắt của anh thoáng qua tia giận dữ cùng với lạnh lùng. Chỉ là một cây đàn mà thôi, sao mà khóc thành như vậy? Tôi đền cho cô một cây. Tần Phong sắc mặt lạnh một chút, cả người đầy nhẫn nhịn, nhàn nhạt mà nói. Không cần, một cây đàn, Tần Phong tôi còn mua được. Anh vừa dứt lời, liền ôm lấy bả vai của Ôn Ngọc, cúi đầu đỡ cô đi ra phía ngoài. Thật là quá đáng. Bên cạnh có những vị khách khác thấy như vậy một màn, từng ánh mắt hướng đến chỗ Hỗ Minh Phỉ, cùng đều một dạng mang theo chán ghét. Mới vừa rồi bọn họ nhìn rõ ràng, đều là vị này, Hỗ tiểu thư tức giận, ức hiếp người ta. Chẳng những làm hư đàn của người tốt bụng cho cô ta mượn đàn, còn xem thường người khác. Hờ, lại chuyện như vậy nên tránh ra ánh sáng. Cách piano một cái bàn, vừa đúng có một người phóng viên. Lúc này cô ta đối diện với những người khác, tức giận mà nói. Loại người này liền là ỷ vào nhà có tiền. khinh dễ người khác không chớp mắt, thật là thói đời bạc béo đi. Mọi việc Hỗ Minh Phỉ làm bị đăng lan tràn trên internet, tất cả mọi người nhìn thấy đều tức giận. Mà Hỗ Minh Phỉ lúc rời đi cũng không hay biết, thời điểm cô ta biết được, tất cả đều đã trễ. À, thật là tức chết đi. Tại nhà lớn Hỗ gia, Hỗ Minh Phỉ ném đi tất cả máy tính, điện thoại di động, iPad, giận đến nỗi phát điên. Lập tức đem tất cả các tin tức liên quan tới tôi, xóa hết đi. Tôi không muốn phải nhìn thấy nữa. Hỗ Minh Phỉ giận đến nỗi thét chói tai. Thật là mắc cỡ chết người. Cô ta lớn như thế này, cho tới bây giờ không có mất mặt quá như vậy. Ở trong quán cà phê, đàn một đoạn đàn cổ bị người ta trông thấy, hơn nữa còn bị người khác nghĩ cô ta khinh dễ một cô gái, đến nỗi khiến cho người ta òa khóc. Hỗ Minh Phỉ hai tay ôm đầu, tức chết cô ta rồi. Ngay cả ông của cô cũng gọi điện thoại tới đây, hỏi cô ta chuyện là sao. Cô ta từ nhỏ chính là đứa cháu được cưng chiều, không có phạm những sai lầm thấp kém như vậy. Lúc này, điện thoại bị cô ta ném sang một bên vang lên. Hỗ Minh Phỉ cầm lên vừa nhìn là anh của cô gọi tới. Thở phì phò, không đợi bên kia nói chuyện liền quát. Em nhất định phải làm cho Tô Thi Thi phải trả giá thật lớn. Muốn cho cô ta mất hết mặt mũi. Em thề, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Hỗ Minh Phỉ thét lên, tính khí của đại tiểu thư hoàn toàn bộc phát ra. Tức giận như vậy làm cái gì? Sớm đã nhắc nhở em phải đề phòng cô ta. Hỗ Sĩ Minh có chút im lặng. Đứa em gái này chính là quá tự tin, để cho Tô Thi Thi dạy dỗ một lần cũng tốt. Cô ta cùng Bùi Dịch hợp nhau. À, bọn họ nói tại sao ở chỗ này? Chó đáng chết. Bắt bọn nó đuổi ra ngoài cho tôi. Hỗ Minh Phỉ đột nhiên hét ầm lên. Anh, tại sao không bắt bọn nó đuổi ra ngoài? Muốn bắt bọn nó nuôi đến khi nào chứ? Hỗ Minh Phỉ muốn điên lên rồi. Không biết hai con chó này có phải là bởi vì nghe được cô ta gọi Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch cho nên mới chạy vào không nữa. Cho nên chạy đến trong phòng của cô ta, thấy đồ liền gặm. Không có quá một phút, liền đem gian phòng của cô ta thành một cảnh hỗn độn. Trang viên Đoàn gia trong phòng sách, mấy ngày liên tiếp không khí vẫn luôn rất ngột ngạt, đầy áp lực. Đoàn Kế Hùng thấy những bài báo về Hỗ Minh Phỉ, ầm một cái đem tờ báo ném tới trên mặt bàn, quay đầu lạnh lùng nhìn vợ của mình. Bà rốt cuộc đang làm cái gì? Bảo bà đi xây dựng mối quan hệ với Hỗ tiểu thư mà bà để cho tôi lầm vào tình cảnh như vậy hả? Nhậm Thiếu Vi khẽ nhíu mày, mím chặt môi không nói gì. Ngày hôm qua lúc bà đi trước nên nghĩ đến con trai của bà sao có thể dễ nghe lời như vậy. Hiện tại Đoàn thị có chuyện quan trọng muốn giải quyết hơn, tuyệt đối không thể ở loại chuyện như vậy làm cho phân tán. Hôn sự của Bùi Dịch bà nên giải quyết chu đáo đi. Đoàn Kế Hùng hít một hơi thật sâu, chậm rãi mà nói. Hôn sự của Tiểu Dịch tôi sẽ lo chu đáo. Xem ra là tôi quá dung túng nó, để cho nó càng ngày càng quá đáng rồi. Nhậm Tiểu Vi vừa nói vừa nắm tay vịn của cái ghế, ngón tay từ từ siết chặt, trong khóe mắt hiện lên tia tức giận. Nếu cần tôi sẽ cùng nó gọn gàng dứt khoát nói rõ, Tổ Thị Thi muốn làm con dấu của tôi, trừ phi tôi chết. Cuối cùng một câu vô cùng tức giận. Bà đã bị hai đứa trẻ này đùa giỡn nhiều lần, đã hoàn toàn tức giận. Nó hiện tại cùng Hỗ gia có quan hệ mâu thuẫn, càng căng thẳng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà chúng ta. Nhất định phải sớm để cho nó cưới Hỗ tiểu thư, nhanh chóng làm dịu đi mối quan hệ này. Bằng không thì chuyện của tôi, để cho cái công trình... Đoàn Kế Hùng nói tới chỗ này đột nhiên ngừng nói, cũng không muốn ở trước mặt Nhậm Tiểu Vi nói thêm sự kiện kia. Mà Nhậm Tiểu Vi lúc đang nghe đến cái công trình đó, sắc mặt hơi đổi, nắm tay, ngón tay chợt siết chặt, hai tay trắng bệch, tim đập nhanh, bất ngờ không kịp đề phòng, lan tràn toàn thân. Đoàn Kế Hùng mặc dù có không nói rõ, nhưng mà trực giác của bà tự nói với chính mình, làm cho Đoàn Kế Hùng gấp gáp, công trình kia nhất định không đơn giản. Bà không tự chủ nhớ tới hơn 20 năm trước, cái công trình tứ đại gia tộc hợp tác. Chính là công trình đó để cho bà bắt đầu cơn ác mộng. Nhậm Tiểu Vi âm thầm nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã khôi phục bình thường.

Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, không nhìn Tô Thi Thi nữa, mím môi, không nói một lời mà khởi động xe. Xong rồi, tức giận. Tô Thi Thi nhìn chiếc xe lao nhanh đi, âm thầm mà đổ mồ hôi lạnh. Đoàn Tĩnh Đồng, chị là vì cứu em, thật sự là liều cái mạng ra. Tô Thi Thi bất đắc dĩ thở dài, xoay người hướng Tường Rào đi tới. Mà bên kia Bùi Dịch mặt lạnh lái xe thẳng vào biệt thự. Trong sân ngừng một chiếc xe, vừa nhìn liền biết chính là xe của phụ nữ. Bùi Dịch mâu quang hơi chậm xuống, cất bước đi vào. Còn chưa vào đến cửa liền thấy Nhậm Tiếu Vi ra đón. Tiểu Dịch, tới đây. Bùi Dịch nhìn sang, mắt thấy Nhậm Tiếu Vi bên cạnh còn có đứng một người, ánh mắt âm thầm lạnh lẽo. Quả nhiên là tới. Bùi Dịch, chúng ta lại gặp mặt. Hỗ Bình Phỉ mỉm cười nhìn Bùi Dịch, phong thái cao nhã. Tiểu Dịch à, Thi Thi đâu? Nhậm Tiếu Vi thấy Tô Thi Thi không có tới, mà là Bùi Dịch đến đây, mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng vẫn phép tắc mà hỏi một câu. Cô ấy nhất thời có chuyện bận rộn. Bùi Dịch nhẹ nhàng nói. Nhậm Tiếu Vi thấy sắc mặt của Bùi Dịch không tốt cho lắm, cũng không có tiếp tục cái đề tài này, hướng về phía anh nói. Hôm nay, đúng dịp Bình Phì cũng ở đây, còn theo mẹ tới đây. Mẹ, con đi xem lão già trước đã. Bùi Dịch cắt đứt lời của Nhậm Tiếu Vi, không chờ bà phản ứng, liền thẳng hướng thư phòng đi tới. Cả quá trình nhìn cũng không nhìn Hỗ Minh Phỉ một cái. Hỗ Minh Phỉ nụ cười trên mặt cứng đờ, lúng túng đứng tại chỗ, đáy lòng tràn đầy lửa giận. Đồ đàn ông cao ngạo, nực cười. Hỗ Minh Phỉ bên ngoài vẫn duy trì dáng vẻ thục nữ, thế nhưng trong lòng hận đến nỗi cắn răng nghiến lợi. Đã qua nhiều lần, người đàn ông này đem tự ái của cô chà đạp đến trên đất, chưa bao giờ liếc mắt nhìn qua một lần. Tôi cũng không tin. Hỗ Minh Phỉ cho tới bây giờ đều rất tự tin. Cô nhất định phải chinh phục được người đàn ông kiêu ngạo này. Minh Phỉ, thật ngại quá. Có thể do Tiểu Dịch tâm tình không tốt. Nhậm Tiểu Vi cũng lúng túng vô cùng, nhưng khuôn mặt vẫn phải tươi cười. Đứa con trai này càng ngày càng không thể khống chế. Hỗ Minh Phỉ trên mặt duy trì mỉm cười, chỉ nhàn nhạt lắc đầu, bày tỏ cũng không thèm để ý. Kéo tay của Nhậm Tiếu Vi đứng lên đi tới phòng khách mà tán gẫu. Cô ta tự nhiên biết Nhậm Tiếu Vi mời cô ta đến Đoàn gia là có chuyện. Chuyện lúc trước Nhậm Tiếu Vi đã nói lời xin lỗi với cô ta, nhưng còn một người. Tô Thi Thi không dám tới sao? Hỗ Minh Phỉ nhìn cửa không có ai. Cô mới vừa rồi nghe Nhậm Tiếu Vi nói Tô Thi Thi cũng tới, nhưng chỉ có Bù Dịch một người tới thôi. Thể ra cũng chỉ can đảm tới mức đó. Hỗ Minh Phỉ trong lòng tràn đầy khinh thường, mà cô ta không hay biết Tô Thi Thi lúc này đang rất bận rộn. Tô Thi Thi nhìn xung quanh thấy không có người, lặng lẽ đi vòng đến bên ngoài tường rào, chỗ ngôi nhà cũ ở trong hậu viên. Ngày mà Nhậm Tiếu Vi âm thầm để cho Bùi Dịch cùng với Đoàn Ngọc Tường đính hôn, cô chính là từ bức tường này mà treo ra ngoài. Gần đến giờ rồi. Tô Thi Thi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, ở trong lòng yên lặng đếm một hồi. Đợi ước chừng 2 phút, tường rào ở bên truyền đến một tiếng ho khan. Tô Thi Thi sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng bên trong kêu một tiếng. Đoàn quản gia. Tô tiểu thư. Bên trong rất nhanh liền truyền đến giọng nói của Đoàn Hòa Dự, chỉ là giọng của ông ta không lớn, giống như là cố ý áp chế, sợ người bên cạnh sẽ chú ý. Tô Thi Thi cũng đem giọng nói đè ép xuống. Làm phiền Đoàn quản gia. Bên trong tường rào, Đoàn Hòa Dự âm thầm thở dài, sắc mặt có chút phát khổ. Lên thuyền dễ dàng, xuống thuyền là khó. Ban đầu ông ta âm thầm hướng Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch phát sinh quan hệ, tìm chỗ dựa tốt, nên nghĩ đến có ngày nay. Chuyện này ông ta không thể không giúp. Tô Thi Thi ở bên ngoài đợi một hồi, rất nhanh liền thấy trên tường rũ xuống một cái thang dây. Tô tiểu thư, cô cẩn thận một chút. Đoàn Hòa Dự lo lắng nói. Cảm ơn. Tô Thi Thi nói lời cảm ơn liền đi tới, bắt được thang dây bắt đầu đi lên. Cô vẫn luôn rèn luyện sức khỏe, cơ thể so với một thiên kim tiểu thư sống an nhàn vẫn tốt hơn nhiều. Bản thân khí lực lại lớn, chỉ chốc lát liền leo lên đầu tường. Bởi vì lần trước cô leo tường bỏ trốn, Sau đó Đoàn Kế Hùng sai người gắn thêm những gai sắc nhọn để ngừa con người lùi ra ngoài. Sau khi Đoàn Hòa Dự nhận được điện thoại của Tô Thi Thi thì âm thầm cho người gỡ bỏ bớt gai ở trên đầu tường. Lúc này Tô Thi Thi mới có thể leo lên. Thời điểm Tô Thi Thi vừa mới bỏ lên đến đầu tường, ở nơi xa kia truyền đến giọng nói. Đoàn quản gia, gọi tôi tới nơi này làm cái gì? Nơi này vừa không có chuyện để chơi. Này nhóc con! Tô Thi Thi liếc mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Đoàn Tĩnh Đồng. Lúc này đứa trẻ đó đang lẩm bẩm, trên mặt đều là không kiên nhẫn, nhưng vẫn từ chỗ cũ hướng bên này đi qua. Chị! Lúc Đoàn Tĩnh Đồng ngẩng đầu nhìn sang, đột nhiên thấy trên tường một người phụ nữ ngồi chồm hổm, mắt lập tức là trừng tròn xoe. Chị ở nơi này làm gì? Muốn đi ra ngoài cũng đừng kêu la. Tô Thị Thị trợn mắt nhìn cậu một cái, hướng cậu vươn tay. Nhanh lên một chút, tới đây. Đoàn Tĩnh Đồng sửng sốt. Chị muốn dẫn em đi ra ngoài. Nhanh lên một chút đi, đợi bị phát hiện, chị cũng mặc kệ em đó. Hừ. Đoàn Tĩnh Đồng trở về chừng cô một cái, trên tay động tác không chậm, bắt được sợi dây liền hướng trên trèo lên. Em sợ độ cao. Đoàn Tĩnh Đồng vội vàng ôm lấy cánh tay của Tô Thi Thi, nhắm hai mắt cử động cũng không dám. Sợ độ cao? Tô Thi Thi trợn tròn mắt. Cậu bé ngốc này sợ độ cao cũng không nói sớm. Hiện tại nên làm sao? À, em không muốn đi xuống. Sẽ ngã, em sợ lắm. Đừng kêu. Tô Thi Thi vội vàng bụp miệng của cậu, bởi vì khí lực quá lớn làm cho cơ thể của hai người cũng lung lay thoáng một cái. Đoàn Tĩnh Đồng bị dọa sợ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, liều lĩnh mà quát to lên. À, cứu mạng! Mẹ, cứu mạng! Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện bên kia đã có người nghe được tiếng kêu nên đã chạy tới. Xong rồi, mẹ em tới thật rồi. Tô Thi Thi thật muốn đem tên ngốc này mà đẩy xuống. Đồng Đồng! Nhậm Tiểu Vi cũng chạy tới, thấy con trai bảo bối của mình bỏ đến trên tường cao hài thước, dọa cho sợ đến nỗi thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa là ngất đi. Ở phía sau bà, Hỗ Minh Phỉ tò mò cũng đi tới, thấy Tô Thi Thi cùng với Đoàn Tĩnh Đồng ngồi ở trên đầu tường cũng là sững sờ. Cô ta quả nhiên cũng ở đây. Lúc Tô Thi Thi thấy Hỗ Minh Phỉ, màu quang tối sầm lại. Sau đó ánh mắt của cô dừng lại, nhìn thấy các nhân viên an ninh toàn bộ cũng vây quanh. Bên kia Bùi Dịch cùng với Đoàn Kế Hùng cũng tới. Cách thật ra cô không thấy rõ sắc mặt của Bùi Dịch, nhưng có thể cảm giác được một cỗ lạnh lẽo mãnh liệt. Xong rồi, trèo tường bị bắt tại chân. Tô Thi Thi hiện tại đứng ở trên đầu tường cũng không được, xuống cũng không xong. Im lặng nhìn Đoàn Tĩnh Đồng run lẩy bẩy ôm cánh tay của cô, chậm rãi vỗ về bờ vai của cậu. Đừng sợ, không có việc gì. Em sợ. Chân mềm nhũn không còn sức. Không thể cử động. Đoàn Tĩnh Đồng nhắm hai mắt, mặc dù rất sợ, nhưng mà cũng không có giống như những người bạn nhỏ khác như vậy, dọa cho đến phát khóc lên. Không sợ, không sợ. Ôm lấy thắt lưng của chị. Chị sẽ không để cho em có chuyện đâu. Tô Thị Thị che chở cậu, từ từ mà đứng lên. Chị sẽ không bỏ rơi em vào lúc này chứ. Em không muốn bị bắt trở về. Tô Thi Thi thật là cạn lời, thật muốn đem cậu mà bỏ lại trên tường, tự mình đi xuống và chạy trốn. Tô Thi Thi, cô làm sao mà cùng với Đồng Đồng trèo lên trên tường? Nhóm người Nhậm Tiểu Vi chạy tới gần, thấy người phụ nữ đứng chung với Đoàn Tĩnh Đồng lại chính là Tô Thi Thi, dẫn đến nỗi con người chừng lớn, đến nỗi sắp rớt ra ngoài. Tô Thi Thi cúi đầu lặng lẽ liếc nhìn Bùi Dịch nơi xa còn đang đi tới, thân thể chợt run run. Bùi Dịch hiện tại sắc mặt đen kịt, chân mày kéo theo thói quen nhíu lại, toàn thân tản ra một cơn tức giận. Tức giận rồi. Tô Thi Thi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hiện tại đánh chết cô cũng không dám đi xuống. Đang lúc này bên ngoài tường truyền đến một trận tiếng xe. Tô Thi Thi liếc nhìn một cái, vừa nhìn đến chiếc xe đang chạy tới, ánh mắt sáng lên. Tin tưởng chị. Nơi xa, Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi đứng lên, gần sành trên cạnh huyệt thái dương, kìm lòng không được mà đang giật giật. cũng giống như tâm trạng của anh. Tô Thi Thi, em dám. Bùi Dịch lạnh giọng mà quát lên. Xong rồi, tức giận thật rồi. Tô Thi Thi ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Nghe được giọng nói của Bùi Dịch phía xa, cắn răng một cái, ôm cổ Đoàn Tĩnh Đồng hướng ra ngoài nhảy xuống. Đồng Đồng! Nhậm Thiếu Vi nhìn thấy một màn này, dọa cho sợ đến nỗi chân mềm nhũn, trực tiếp té trên đất, sắc mặt trắng bệch. Chỉ có Bùi Dịch đứng tại chỗ, chặt chẽ xiết quả đấm, chớp chớp mắt. Hai giây sau, anh xoay người cũng không quay đầu lại, hướng bên ngoài đi tới. Hơi thở trên người cũng tràn đầy giận dữ, ngay cả Đoàn Kế Hùng cũng giật nảy mình. Lão gia, phu nhân, tiểu thiếu gia cùng với Tô tiểu thư không có sao. Bọn họ đã nhảy xuống nắp một chiếc xe tải đậu ở bên ngoài và chạy đi rồi. Người an ninh khéo léo đến trên đầu tường vội vàng hướng Nhậm Tiểu Vi mà báo tin. Đồng Đồng, Đồng Đồng của ta. Nhậm Tiểu Vi thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà khóc lên. Đoàn Kế Hùng giận đến nỗi thẳng phát run, cáu kỉnh đến quát lên. Để bọn nó bắt trở lại cho ta. Đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Sở huynh, anh tới thật là kịp thời, thiếu chút nữa tụi em liền bị bắt trở về. Tô Thi Thi hướng về phía đầu xe mà hô. Thì ra chị sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Đoàn Tĩnh Đồng trợn mắt nhìn cô một cái. Nói sớm đi, hại em trở thành bộ dạng này. Cô trước tính là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên trước đó gọi cho Tống Trọng Hạo lái một chiếc xe tải tới chở bọn họ. Xe tải có trần cao, không đến nỗi là sẽ té bị thương. Chẳng qua là đợi nửa ngày đều không thấy Tống Trọng Hạo đáp lại. Tô Thi Thi nhướng mày, tiến tới buồng lái, vừa nhìn thiếu chút nữa là không có đem cô hổ chết. Hổ Sĩ Minh! Tô Thi Thi hoài nghi, nhìn lầm rồi, dù huynh của cô sao lại biến thành Hổ Sĩ Minh chứ? Hổ Sĩ Minh quay đầu, lạnh lạnh liếc cô một cái, khóe miệng nói ra một câu, nở nụ cười nguy hiểm. Thấy tôi bất ngờ lắm sao? Tô Thi Thi sắc mặt lạnh. Sư huynh của tôi đâu? Ở ven đường nghỉ ngơi. Hổ Sĩ Minh nhạt nhạt nói. Cô tốt nhất đừng nghĩ nhảy xuống xe. Bằng không, để cho bảo bối Đoàn gia xảy ra vấn đề, cô đảm đương không nổi đâu. Anh... Tô Thi Thi rất mạnh quả đấm, đấm một quyền lên sau cửa sổ xe, giận đến nỗi cắn răng nghiến lợi. Hèn hạ. Là cô khinh thường. Cô cùng Bùi Dịch trước cùng với Hổ gia quan hệ căng thẳng như vậy, Hổ Sĩ Minh khẳng định là phái người theo dõi bọn họ, hiện tại bị anh ta bắt được cơ hội lấy xe của sư huynh cô. Lúc này, cách Tràng Viên Đoàn gia không xa, trên một con đường vắng vẻ, Tống Trọng Hạo đang cúi đầu đứng ở một bên, trước mặt của anh là sắc mặt kinh khủng của Bùi Dịch. Bùi Dịch, chuyện xảy ra chính là như vậy. Tống Trọng Hạo càng nói càng nhỏ giọng, đến cuối cùng đoán chừng chỉ có chính anh ta nghe rõ được thôi. Tô Thi Thi, em gan lắm. Bùi Dịch trong mắt lóe lên tia tức giận. Người phụ nữ đáng chết này cùng sư huynh của cô thông đồng tiếp ứng cho nhau mà anh chẳng hay biết gì. Rất tốt, rất bản lĩnh. Âm thanh của Bùi Dịch bóp chặt nắm đấm, răng rắc vang lên. Để cho anh đi thăm mẹ anh một mình, không nói cho anh, lén lén đi bắt cóc em trai của anh đúng không? Anh thật đúng là tìm cho Đoàn Tĩnh Đồng chị dâu tốt. Bùi Dịch tuyệt đối không muốn thừa nhận anh chính là ghen tị. Tô Thi Thi không tới tìm mình giúp một tay mà lại tìm cái người sư huynh vô dụng này. Bùi Dịch lúc này hận không thể đèn Tống Trọng Hạo một cước mà đạp ra ngoài. Kiến trúc sư tay trói gà không chặt, cho nên liền như vậy dễ dàng bị Hổ Sĩ Minh đoạt xe. Hồi lâu, Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Tống tiên sinh, anh có hay không nhớ tới lời định ước trước đây của chúng ta? Tống Trọng Hạo thân thể cứng đờ, lập tức gật đầu. Không có chần chừ mà nói. Anh yên tâm, tôi sau này nhất định đem tin tức của sư muội nói cho anh trước tiên. Lần này là tôi quên. Tống Trọng Hạo cảm thấy áy náy, ngay cả chính anh cũng không tin. Nhưng mà đây là sự thật. Tô Thi Thi lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh, để cho anh chuẩn bị một chiếc xe tải để đến tiếp ứng cho bọn họ. Anh làm gì có thời gian mà đi mật báo? Tôi cảm thấy sư muội nhất định là cố ý. Cô ấy có thể hay không đã sớm biết chúng ta thông đồng. Tống Trọng Hạo vừa nói vừa vội vàng buộc miệng. Xong rồi, sắc mặt của Bùi Dịch càng kém hơn. Lúc này điện thoại di động của Bùi Dịch vang lên là Tần Phong gọi tới. Xe đang đi về phía Thành Đông, tôi gửi định vị nơi đó cho cậu. Tần Phong vừa nói liền cúp điện thoại. Bùi Dịch vừa trả xét định vị, vừa hướng xe đi tới, sắc mặt kinh khủng dọa người. Dựa vào kỹ thuật lái xe của chú Lý, không tới một giây, xe liền biến mất không thấy đâu. Không quá nửa giờ, xe liền từ Thành Nam chạy đến như tên bắn tới Thành Đông. Nếu không phải Bùi Dịch thể lực mạnh mẽ, đoán chừng đã sớm ói, choáng váng mà hoa mắt. Ở phía trước, để cho cảnh sát phong tỏa tất cả con đường, bọn họ đoán chừng cũng phát hiện tốc độ xe có giảm bớt. Tần Phong thấy Bùi Dịch đến, lập tức đi tới nói. Anh vừa nói sắc mặt có chút cổ quái, nhìn Bùi Dịch một cái, hạ thấp giọng mà nói. Cậu biết người lái xe là ai không? Bùi Dịch nhướng mày. Nói thẳng. Hồ Sĩ Minh. Tần Phong phun ra ba chữ. Bùi Dịch mặt một cái liền đen, suy nghĩ giây lát, lạnh lùng phun ra một câu nói. Tôi muốn để cho anh ta mất hết danh dự. À, anh kìm lòng không được run run một cái, lạnh quá. Lúc này phía trước chuyển đến tin tức, nói chiếc xe tải kia đã bị buộc phải dừng lại. Thay vì nói là bị buộc dừng, không bằng nói là không còn cách nào khác nên phải dừng lại. Lúc này, Hồ Sĩ Minh sắc mặt thật không tốt, đứng ở bên cạnh xe, lạnh lùng nhìn cảnh sát vẩy tới. Tô Thi Thi, xuống! Hồ Sĩ Minh đứng ở bên cạnh xe, lạnh giọng nói. Trong buồng xe tải, Tô Thi Thi cùng với Đoàn Tĩnh Đồng liếc mắt nhìn nhau. Tô Thi Thi hướng Đoàn Tĩnh Đồng nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi em thua rồi nhé, mau khóc đi. Em mới không khóc. Đoàn Tĩnh Đồng quẹt mồm. Cậu là tiểu nam tử hảo hán, ngay ở trước mặt nhiều người khóc như vậy thật là mất hết thể diện. Tô Thi Thi cắn răng. Đến lúc anh trai em đánh em, chị cũng mặc kệ. Chị... Đoàn Tĩnh Đồng thở phì phì mà trợn mắt nhìn một cái, hai con mắt thật to, xoay một vòng, nghĩ đến việc bị đánh mất mặt như vậy, ngày sau đó miệng oà một tiếng mà khóc lớn lên. Cứu mạng, có người xấu bắt tôi. Tô Thi Thi thấy thế, trợn mắt há hốc mồm. Khả năng diễn xuất của thằng nhóc này quả là không tệ, nói khóc liền khóc. Nếu không phải là cô biết cậu giả bộ, thiếu chút nữa là cũng bị gạt. Ánh mắt của cô tối sầm lại, vội vàng nắm bả vai của Đoàn Tĩnh Đồng, tỉ mỉ mà dụ dỗ. Đừng khóc, không sợ. Tô Thi Thi. Hồ Sĩ Minh không đợi được Tô Thi Thi xuống. Lúc nghe thấy tiếng khóc, chân mày kìm lòng không được nhíu lại, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó chịu. Lúc này bọn cảnh sát đã xông tới, ở giữa có hai người đàn ông thân hình cao lớn, đang đứng nổi bật giống như hạc trong bầy gà. Bùi Dịch sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt thẳng tắp hướng Hồ Sĩ Minh nhìn tới. Hồ Sĩ Minh cũng nhìn anh, ánh mắt của hai người trên không trung giao hội. Không khí bốn phía tựa hồ so với vừa rồi càng lạnh hơn chút. Chỉ một cái chớp mắt, Bùi Dịch liền đưa mắt từ trên người của Hồ Sĩ Minh rời đi, rời vào hai người đang ôm đầu khóc giống lên bên trong xe tải. Tô Thi Thi, Đoàn Tĩnh Đồng, xuống mau. Bùi Dịch mặt không chút thay đổi nói. Bùi Dịch! Anh! Tô Thi Thi cùng với Đoàn Tĩnh Đồng một giây đều không trì hoãn, vội vàng đứng lên, nhảy xuống xe. Hai người rất ăn ý mà trốn phía sau anh, chỉ vào Hồ Sĩ Minh đứng ở bên kia mà hô. Là anh ta uy hiếp tụi em. Đúng vậy, anh ta bắt cóc chúng em. Anh, em sợ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả Bùi Dịch cũng không nhịn được, khóe miệng co rút. Cái người phụ nữ này. Anh âm thầm hít sâu một hơi. Được rồi, về nhà tính sổ sau. Mà Hồ Sĩ Minh là giận đến nỗi trên mặt trắng bệch, thiếu chút nữa là muốn nổ tung. Anh bắt cóc. Tô Thi Thi, cô dám nói như vậy? Ánh nắng tươi sáng trải dài trên mặt đất, mặt trời treo cao, nướng mặt đất nóng như lửa, nhưng mọi người ở đây chỉ cảm thấy trong lòng có chút phát rét. Bắt cóc sao? Hỗ đại thiếu gia lại bắt cóc vị hôn thê của Bùi Dịch ư? Đây là lời mà những cảnh sát kia thống nhất với nhau. Mỗi người bọn họ đều nhớ lại những tin đồn trước kia về Hồ Sĩ Minh và Bùi Dịch. ánh mắt nhìn về phía Hỗ Sĩ Minh cũng thay đổi hẳn. Hỗ Sĩ Minh siết chặt nắm đấm, dùng chút sức lực cực lớn mà kiềm chế lại mới không tung một cú đấm ra. Bây giờ thật sự anh ta hận không thể bóp nát Tô Thi Thi kia. Cô gái này thật to gan, dám nói như vậy. Anh ta bắt cóc. Anh ta đường đường là tổng giám đốc của công ty xây dựng Minh Đình, là trưởng tôn của Hỗn gia, lại dám vu cáo anh bắt cóc sao chứ? Nhưng Tô Thi Thi và Đoàn Tĩnh Đồng đều nói rằng anh ta bắt cóc bọn họ. Tô Thi Thi nói thứ tự đâu ra đấy, nói Hỗ Sĩ Minh đe dọa cô lừa gạt Đoàn Tĩnh Đồng ra ngoài, sao có thể hoàn toàn rõ ràng. Hỗ Sĩ Minh cười, hôm nay xem như anh lần nữa biết rõ hơn về người phụ nữ này. Đồng Đồng, Nhậm Tiểu Vi và Đoàn Kế Hùng chạy tới sở cảnh sát, thấy con trai mình không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Tiểu Vi bị dọa sợ đến nỗi tay chân lạnh như băng, ôm Đoàn Tĩnh Đồng rơi nước mắt. Mẹ, con sai rồi. Đoàn Tĩnh Đồng thấy mẹ sợ tới mức như vậy cũng là có chút hối hận. Cái trò đùa này hình như hơi thái quá rồi. Tô Thi Thi ở bên cạnh thấy Nhậm Tiểu Vi mặt mày trắng bệch, trong lòng cũng tự trách không thôi. Đồng Đồng à, mẹ dẫn con về nhà. Nhậm Tiểu Vi ôm Đoàn Tĩnh Đồng dịu dàng nói. Con... Người của Đoàn Tĩnh Đồng cứng đờ, cậu rất muốn nói không muốn về. Thế nhưng bây giờ chuyện đã đến nước này, cậu nào dám nói như vậy. Bồi dịch. Tô Thi Thi âm thầm cắn răng. Thôi chết thì chết, đã đến nước này rồi cũng không thể thất bại trong gang tấc được. Cô kéo kéo tay áo Bùi Dịch nhìn anh cầu cứu. Bùi Dịch nhíu mày nhưng vẫn như cũ, không để ý tới Tô Thi Thi, cũng không hất cô ra, chỉ nói với Nhậm Tiểu Vi và Đoàn Kế Hùng. Để Đồng Đồng đi cùng tôi, ở Đoàn gia cũng không an toàn. Nhậm Tiểu Vi và Đoàn Kế Hùng vốn là muốn phản đối, nhưng nghe vế sau của câu nói thì hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự. Bùi Dịch nói, sự việc lần này đã để cho thân phận của Đồng Đồng hoàn toàn bị bại lộ. Hiện tại tình hình ở Đoàn gia tương đối phức tạp, chờ chuyện này giải quyết ổn thỏa rồi mới để nó trở về, như vậy sẽ tốt hơn. Đoàn Kế Hùng cao mày suy nghĩ một chút, hiện tại ông ta muốn toàn lực đi cạnh tranh cái dự án ở thôn Thành Trung kia, quả thật là không có bao nhiêu tinh lực đi lo lắng cho con trai. Ông ta tin tưởng Bùi Dịch sẽ không hại Đoàn Tĩnh Đồng, có anh giúp một tay trông coi quả thật an toàn hơn rất nhiều. Tốt thôi, Đồng Đồng trông cậy vào con đấy. Đoàn Kế Hùng không hỏi ý kiến của Nhậm Tiểu Vi, quyết định luôn việc này. Nhậm Tiểu Vi tin tưởng với năng lực của con trai mình nhất định có thể bảo vệ tốt nhất cho Đoàn Tĩnh Đồng, nên cũng không kiên trì nữa. Bùi Dịch mang theo Tô Thi Thi và Đoàn Tĩnh Đồng trở về Thi Dịch. Tốt lắm, theo quản gia đi tắm rửa đi, bẩn chết đi được. Tô Thi Thi đẩy Đoàn Tĩnh Đồng một cái. Quản gia bên kia vội vàng đi lên mang người đi. Chờ cho Đoàn Tĩnh Đồng đi rồi, không khí trong phòng khách lại ngưng trọng. Tô Thi Thi có chút không kiềm chế được, từ từ nhích đến trước mặt Bùi Dịch, cúi đầu nhỏ giọng mà nói. Anh muốn mắng thì cứ mắng chửi đi, lần này là em sai rồi. Bùi Dịch trong lòng có cơn tức giận sắp tuôn ra, nhưng khi nhìn đến cô cúi thấp đầu, khí lập tức liền tan biến. Làm sao anh có thể nổi giận với cô đây? Chỉ là thật có chút hận, cô khi đó liều mạng cứ như vậy mà ôm Đoàn Tĩnh Đồng từ trên tường nhảy xuống. Cô không biết một khắc kia trái tim của anh cũng như ngừng đập rồi. Cho dù anh biết cô dám nhảy nhất định là đã có chuẩn bị, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng anh vẫn còn hoảng sợ. Tô Thi Thi, nếu như có lần sau, anh thật sự sẽ không tha thứ cho em đâu. Bùi Dịch ôm cổ Tô Thi Thi, vùi cô thật chặt vào trong ngực, cơ thể hình như đang phát run. Bùi Dịch à? Tô Thi Thi hốc mắt đỏ tươi, vòng tay ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào nói. Em chỉ không muốn để một đứa trẻ bị lợi dụng, muốn cho nó sống yên bình một chút thôi. Cô biết Bùi Dịch cũng muốn để em trai của mình cách xa tranh chấp, muốn mang em trai ra khỏi đó. Nhưng mà có một số việc anh không thể làm, thì cô có thể giúp anh thực hiện. Tô Thi Thi, nếu như có lần sau, anh nhất định sẽ không tha thứ cho em. Bùi Dịch lại nặng nề lặp lại lần nữa. Sao anh lại không biết được suy nghĩ trong lòng của cô?

sắc mặt có chút phát khổ. Cái đó không cần đâu. Nghe lời đi. Bùi Dịch dừng lại, cực kỳ dịu dàng nói. Ngoan. Cái chữ ngoan này lập tức khiến cho thân thể của Tô Thi Thi không kìm được mà giật mình. Ấm áp lan tỏa trong lòng, tất cả cự tuyệt lập tức đã tan thành mây khói. Biết rồi. Tô Thi Thi hạ thấp giọng nói một tiếng. Bùi Dịch nghe thấy cô bảo đảm mới hài lòng cúp điện thoại. Chỉ vậy thôi sao? Tô Thi Thi buồn bực nhìn bốn chữ hiển thị trên màn hình điện thoại di động. Trò chuyện kết thúc. Dù gì, người ta cũng là đi cạnh tranh với đối thủ. Ít ra cũng phải khích lệ một câu chứ. Vẻ mặt của Tô Thi Thi đau khổ. Bùi Dịch, anh cũng quá vô tâm đi. Ngày sau đó cô mở ngăn kéo, lấy một chuỗi vòng tay và dây chuyền ngọc thạch mà trước kia Bùi Dịch đã đưa cho cô ra. Thật đúng là tự tạo nghiệp chướng thì không thể sống mà. Tô Thi Thi nhìn tới hai bảo bối giống như đồ rởm, vừa than thở vừa đeo chúng lên trên người. Cô không biết tại sao Bùi Dịch lại cố ý gọi điện thoại tới đây bảo cô mang theo chúng. Nhưng cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, cầm cặp công văn liền đi rồi cùng với Đồng Tiêu Tiếu tới công ty xây dựng Minh Đình. Hôm nay đội an ninh của công ty xây dựng Minh Đình làm việc nghiêm chỉnh so với trước đây. Lúc Tô Thi Thi đến, liền thấy hai hàng nhân viên bảo vệ đứng ở trước cửa, còn có một dụng cụ dò xét, mỗi người tiến vào đều phải tiếp nhận kiểm tra. Đây là muốn lên máy bay sao? Đồng Tiêu Tiêu im lặng nhún vai một cái. Khóe miệng của Tô Thi Thi giật giật, nhìn chằm chằm phía trước, vừa đi vừa nói. Có lẽ là sợ lọt hố nữa thôi. Hôm nay có không ít công ty đến đây đấu thầu, xếp hàng trước và sau Tô Thi Thi. Bọn cô đều có đại diện của mấy công ty, rất nhanh đã đến lượt các cô rồi. Xin hai vị giao điện thoại di động và máy tính ra, tạm thời sẽ là do chúng tôi giữ chúng. Sau khi hai vị rời khỏi công ty thì sẽ trả lại hai vị sau. Nhân viên lễ tân cung kính nói. Giao điện thoại di động ra sao? Xin hỏi là vì lý do gì? Tô Thi Thi nhướng mày, đây là lần đầu tiên cô nghe nói đi đấu thầu còn phải nộp điện thoại di động với máy tính. Đây là quy định mới của công ty, xin hai vị phối hợp. Nhân viên lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp rồi dịu dàng nói tiếp. Quý công ty cần tài liệu trình bày thì chúng tôi sẽ cung cấp USB và bàn sao. Những chuyện khác xin các vị thứ lỗi cho. Đó đúng là chuẩn bị trước đi. Tô Thi Thi âm thầm trao đổi ánh mắt với Đồng Tiêu Tiêu, bản thân cũng rất tức giận. Mà mấy đại diện của công ty vào trước đó hình như cũng có dị nghị. Con người của Tô Thi Thi đảo một vòng, nộp điện thoại di động và máy tính của mình lên. Hỗ Sĩ Minh lại muốn giở trò bịp bợm rồi đây. Cô cũng muốn nhìn một chút xem anh ta muốn chơi trò gì. Cảm ơn hai vị đã hợp tác. Nhân viên lễ tân rất khách khí mà nói với các cô, chờ các cô giao điện thoại di động và máy tính xong, liền dẫn các cô đi lấy tài liệu và bản sao. Lúc không có người, Đồng Tiêu Tiêu lặng lẽ kéo Tô Thi Thi. Sao tôi cảm thấy có điểm không đúng vậy? Tô Thi Thi nhếch mày, nhỏ giọng mà nói. Mỗi lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, chắc là sợ tối thôi. Mà cô không biết, lời của các cô mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn bị camera giám sát bí mật ở bốn phía ghi lại hoàn toàn rõ ràng. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Minh Đình, Hỗ Sĩ Minh mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm trong hình ảnh giám sát trên máy tính. Hồi lâu khóe miệng từ từ câu lên. Tô Thi Thi, hy vọng những lời này sẽ không trở thành cơn ác mộng của cô. Trong mắt của Hỗ Sĩ Minh lóe lên tia lạnh lẽo, nói về phía em gái ngồi bên. Minh Phỉ, kế tiếp phải xem em rồi. Hỗ Minh Phỉ nhếch mày liếc mắt một cái, nhìn đến hình ảnh giám sát của Tô Thi Thi, kiêu ngạo mà hất hàm. Cho tới bây giờ em cũng chưa từng đặt cô ta trong mắt, cô ta còn không có xứng đáng làm đối thủ của em. Xem ra em rất tự tin với tác phẩm của mình. Hỗ Sĩ Minh đứng lên. Anh mong đợi biểu hiện của em đấy. Công khai cạnh tranh, anh sẽ không thiên vị. Tô Thi Thi cũng mong đợi biểu hiện tốt của cô. Trong phòng họp trên tầng cao nhất của công ty xây dựng Minh Đình, tới tham gia có đại biểu của công ty cùng với những nhà thiết kế chuyên nghiệp liên tục trình diễn. Lúc Tô Thi Thi đang muốn đi vào, bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân từ xa. Cơ hồ tầm mắt của mọi người đều về phía đang phát ra tiếng động. Tô Thi Thi và Đồng Tiêu Tiêu cũng là thuận theo ánh mắt của mọi người mà cũng nhìn theo. Một giây tiếp theo, cả hai người đều ngẩn ngơ. Chỉ thấy Hỗ Minh Phỉ mặc theo phong cách bohemian, áo vải nỉ khoác ngoài, lọn tóc dài quăn màu rượu đỏ tán loạn trên vai áo khoác, chân mang giày cao gót cao 10 cm. Khi đi lại, mái tóc dài nhẹ nhàng chuyển động theo cơ thể, tóc dài theo thân thể chuyển động mang theo một cỗ khí rất đặc biệt, hào quang rực rỡ đến lạ lùng chói mắt. Tôi thì âm thầm mà hít một hơi, đối thủ rất mạnh. Tô tiểu thư, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Tôi thì đang muốn vào phòng họp thì phía sau lưng lại truyền đến giọng nói. Cô đang nghe giọng nói vừa quen thuộc lại có chút xa lạ này, cả người cô liền cứng đờ, chân mày nhíu lại một chút. Khúc tiểu thư. Tô Thi Thi quay đầu lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Không ngờ Khúc Hồng Mai làm ở công ty xây dựng Minh Đỉnh. Tô tiểu thư nhìn thấy tôi rất bất ngờ sao? Khúc Hồng Mai đi tới trước mặt Tô Thi Thi, nhìn cô bằng nửa con mắt. Không ngờ tôi sẽ vào công ty xây dựng Minh Đỉnh à? Hờ, cô ta đã chờ đợi ngày này từ lâu. Lúc trước ở công ty xây dựng Minh Đỉnh bị bắt nạt, thế nhưng không ngờ Hỗ Tổng lại đích thân ủy nhiệm cô ta làm trợ lý của Hỗ tiểu thư. Thoát cái, cô ta đã chờ mình. Đợi đến ngày hôm nay để cho Tô Thi Thi thấy mặt mình. Nhưng mà cô ta đã thất vọng rồi. Chẳng qua Tô Thi Thi chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái, rất tùy ý mà nói một câu. Chúng ta không quen, thì vì sao tôi gặp cô phải bất ngờ chứ? Sau đó cô và Đầm Tiêu Tiêu cùng xoay người bước vào phòng họp. Tô Thi Thi! Khúc Hồng Mai tức đến nỗi suýt chút nữa là bộc phát tại chỗ. Mặt mũi vặn vẹo, tiếng nghiến răng kèn két vang lên. Cô ta ghét nhất chính là cái vẻ cao ngạo này của Tô Thi Thi. Cô ta nằm mơ cũng muốn dẫm nát vẻ cao ngạo trên gương mặt cô. Cô cứ chờ đó. Trong lòng của Khúc Hồng Mai oán hận nói một câu, gót chân dẫm cổng cộc đi về phía Hỗ Minh Phỉ. Tính tình của Khúc Hồng Mai này cô rất rõ. Mặc dù vừa rồi thái độ của cô ta đã hạ thấp, nhưng người phụ nữ này cũng sẽ không có ấn tượng tốt với mình. Cho nên, có đắc tội hay không, căn bản cũng chẳng khác gì nhau. Việc gì phải tự mình chịu thiệt để cho người khác thoải mái. Lúc này trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Tiệp Khắc ở trên tầng 20. Tần Phong nhìn hình ảnh giám sát từ trong máy tính Bùi Dịch, mắt không ngừng trợn to, thiếu chút nữa con người cũng rớt ra ngoài. Cậu thật sự đi phá hệ thống phòng ngự của bọn họ? Tần Phong xoa xoa mắt. Anh ta không nhìn lầm chứ, điện thoại trước mắt bọn họ là hình ảnh phòng họp của công ty xây dựng Minh Đình. Cuộc đối thoại của Tô Thi Thi cùng với Khúc Hồng Mai vừa rồi, bọn họ nghe rõ như ban ngày. Sắc mặt của Bùi Dịch trầm xuống, lướt nhìn sang mặt mũi của Khúc Hồng Mai, trong mắt tia độc ác chợt lóe. Sao, dám ức hiếp người phụ nữ của anh, muốn chết mà. Lúc này Khúc Hồng Mai căn bản không biết mình đang bị theo dõi. Cô ta ngồi nhìn Tô Thi Thi đang bình tĩnh ngồi bên cạnh. Lửa ghen ở trong lòng bùng lên không thể khống chế được mà muốn bộc phát. Hôm nay đều là những bậc thầy thiết kế vô cùng xuất sắc mới ở đây. Nếu bàn về tư cách mà nói, Tô tiểu thư e rằng là thấp kém nhất đi. Trước kia tôi nghe nói hôm nay Tô tiểu thư muốn đến đây để đấu thầu thì rất bất ngờ. Tôi không ngờ cô lại học hỏi nhanh đến vậy đấy. Tô Thi Thi nhướng mày. Người phụ nữ này không có đầu óc suy nghĩ hay sao? Vậy mà bắt đầu khơi mào mâu thuẫn trước trong hội nghị. Âm thầm liếc mắt về phía nhân viên của công ty Minh Đỉnh, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên người Hỗ Minh Phỉ. Chỉ thấy bọn họ cũng không có ý định ngăn cản, ánh mắt hơi trầm xuống. Hiển nhiên là đào cái hố cho cô nhảy vào. Khóe miệng của Tô Thi Thi nhếch lên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh mà nói. Có tư cách hay không thì không phải là một người trợ lý nhỏ nhoi như cô có thể quyết định được. Tác phẩm của tôi cũng không phải để cho cô xem. Tôi cảm thấy Khúc tiểu thư vẫn là không nên tự rước lấy nhục nhã. Mà tôi chỉ sợ cô xem không hiểu. Cô! Khúc Hồng Mai tức giận đến nỗi mặt mày trắng bệch, thiếu chút nữa là phản bác lại. Người phụ nữ này thật nguy hiểm. Thật là hận chết Tô Thi Thi cao ngạo kia. Rốt cục người nào đã cho cô ấy niềm tự tin như vậy. Đúng lúc này cửa truyền đến một tràng tiếng động, có người hô to. Hỗ Tổng tới. Hiện tại thân phận của Hỗ Sĩ Minh đã được lộ diện, mọi người ai cũng biết anh ta chính là tổng tài của công ty xây dựng Minh Đình. Thấy anh ta đi vào, tất cả mọi người đều đứng lên. Tô Thi Thi và Đồng Tiêu Tiêu cũng theo phong trào đứng lên, chẳng qua là lúc gặp Hỗ Sĩ Minh thì hơi giật mình. Lúc này Hỗ Sĩ Minh trong ấn tượng của cô thì người này đã thay đổi hoàn toàn khác. Sắc mặt của anh ta trong treo, lạnh lùng, ánh mắt mang theo lạnh ý, toàn thân tỏa ra khí thế bức người. Ánh mắt của anh ta nhìn sang, liếc mắt dò xét trên người Tô Thi Thi, không có ý dừng lại, thoát cái liền rời đi như không thấy cô vậy. Thật sâu lắng, trong lòng của Tô Thi Thi cả kinh. Hỗ Sĩ Minh gây cho cô áp lực rất lớn, đây mới chính là diện mạo thật sự của anh ta sao? Tô Thi Thi không kìm lòng được, đặt bàn tay lên chuỗi dây chuyền trước ngực. Trong tay cảm giác được hơi lạnh của dây chuyền, cô có chút hoảng hốt, phải điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh lại. Không biết lần này Bùi Dịch muốn làm gì, nhưng cô tuyệt đối tin tưởng Bùi Dịch sẽ có biện pháp đối phó. Nếu không thì lúc nãy, khi các cô bị bắt nộp các công cụ truyền tin, Dương Dũng cũng ở trong bóng tối, sẽ xông ra lôi các cô đi ngay. Bắt đầu đi. Hộ Sĩ Minh đứng ở vị trí chủ tọa, không nói lời thừa thái, hướng về phía mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói. Người chủ trì bước lên, nói đôi lời mở đầu, rồi chính thức bắt đầu vào phòng đấu thầu. Các cô liếc mắt, nhìn vị trí chủ tọa của Hỗ Sĩ Minh. Kể từ khi anh ta vào đây, cũng chưa thèm nhìn Tô Thi Thi quá một lần, giống như trước giờ bọn họ chưa từng gặp nhau vậy. Hỗ Tổng, tiếp tục như thế đi, sau này ngàn vạn lần, cứ tiếp tục làm bộ như không biết tôi đi. Trong lòng của Tô Thi Thi đang âm thầm cầu nguyện, đồng thời hôm nay cô sẽ trả anh ta một phần đại lễ. Tô Thi Thi tiến lên rút tờ giấy ra, liền liếc mắt nhìn. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của công ty xây dựng Tiệp Khắc, Tần Phong đang hỏi Bùi Dịch. Cậu nói Thi Thi sẽ rút được số mấy? Bùi Dịch nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, nhàn nhạt trả lời. 10. 10 sao? Tần Phong ngẩn ra, ở đây tổng cộng chỉ có 10 công ty được tuyển chọn tham gia thôi. Đây là cái hố được người ta đào sẵn sao? Sắc mặt của Tần Phong trầm xuống vài phần. Đối với kiểu đấu thầu thế này, nếu đã cạnh tranh công khai thì hết sức bất lợi. Ngồi ở chủ tọa, ánh mắt của Hồ Sĩ Minh ở thờ rơi xuống trên người của Tô Thi Thi. Vừa rồi bọn cô nổ súng, anh ta thấy rõ như ban ngày. Ánh mắt của anh ta lạnh lùng. Người phụ nữ này còn có sự bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của anh ta. Lúc Tô Thi Thi thấy Hồ Minh Phỉ ra sân thì sấn sổ ghi chép lại, ngồi thẳng người, nhìn qua lại nổi lên cảm giác kính nể. Ánh mắt của Hỗ Minh Phỉ quét qua Tô Thi Thi, lúc thấy nét mặt của cô, tia khinh thường trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó đi tới trước máy tính, cô ta bắt đầu thuyết trình. Wow! Khi cô ta mở PPT ra, đưa ra các thiết kế tổng thể tòa nhà thương mại lên, trong phòng họp nhất thời vang lên vài tiếng khâm phục. Tô Thi Thi nhíu mày, trong mắt cũng có một tia tán thưởng. Quả nhiên không tệ. Tô Thi Thi cẩn thận quan sát bản vẽ thiết kế tòa nhà, âm thầm kinh hãi. Khó trách được, Hỗ Minh Phỉ lại cao ngạo như vậy, cô ta quả thật là có tư cách mà cao cạo đấy. Nếu bản thiết kế này mà đem đi tham gia thi đấu, tuyệt đối có thể ôm giải thưởng lớn trở về. Bộp, bộp, bộp. Trong phòng họp vang lên một tràng vỗ tay kịch liệt, những nhân viên đến tham dự đấu thầu từ những công ty khác, mỗi người đều tán thưởng từ nội tâm. Có người thậm chí còn âm thầm tiếc rẻ, biết mình đấu thầu cũng không có hy vọng. Đến lượt chúng ta rồi. Đồng Tiêu Tiêu gật đầu đứng dậy cầm USB, rồi đi tới trước màn hình cắm vào máy tính, cũng không chuyển bản thiết kế của Tô Thi Thi ra ngoài. Lúc Tô Thi Thi đi lên phía trước, ánh mắt không nhanh không chậm, quét qua người của Hỗ Minh Phỉ đang ngồi trước mặt. Hỗ Minh Phỉ cũng đang nhìn cô, chỉ thấy Hỗ Đại Tiểu Thư hướng về phía cô. Khóe miệng câu lên, trong mắt đều là vẻ giễu cợt và sự khinh thường. Cũng không hơn gì cái này. Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh, vị Hỗ Đại Tiểu Thư này đã quen thói cao ngạo, một chút lòng khoan dung cũng không có. Cô thật đúng là khinh thường khi làm đối thủ cạnh tranh với cô ta. Tô Thi Thi âm thầm hít một hơi, sống lưng thẳng tắp, không nhanh không chậm mà đi tới bàn hội nghị ở trên cùng. Cách cô hơn 2 mét đằng kia chính là Hỗ Sĩ Minh. Lúc này đây, anh ta đang ở vị trí trên cao, mặt không đổi sắc nhìn cô. Hỗ Sĩ Minh, sự kiềm chế của anh đối với tôi đến đây chấm dứt đi. Tô Thi Thi chợt hướng về phía Hỗ Sĩ Minh, nở ra nụ cười rạng rỡ. Sự giảo hoạt trong mắt chợt lóe rồi biến. Trước khi tới, cô sớm đã hạ quyết tâm. Cô đứng ở phía trên cùng bàn hội nghị. Hình chiếu tỏa ra, làm quang lờ mờ rơi xuống người cô, tựa như bịt kín một tầng đám sương. Xin chào mọi người, tôi là nhà thiết kế Sunshine, Tô Thi Thi. Tôi thiết kế dự án này xuất phát từ khái niệm về nhà. Nhà là nơi mỗi người thuộc về. Nó... Tô Thi Thi vừa nói vừa di chuyển con chuột về phía tác phẩm mà thuyết trình. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại, tay cứng đờ. Chỉ thấy nội dung trong máy tính, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ từ biến mất. Biến mất? Không tới 10 giây đồng hồ, tất cả nội dung đều biến mất sạch sẽ. Cái gì cũng không thấy. Không khí trong phòng họp an tĩnh 2 giây, sau đó bộc phát ra một trận bàn tán xì xào. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình máy chiếu. Một bản thuyết trình được soạn thảo cẩn thận, tỉ mỉ, dành cho mọi người đột nhiên biến mất ngay trước mắt bọn họ. Tô Thi Thi ngây ngốc, vội vàng di di con chuột, rút USB ra rồi cắm vào. Nhưng mà dữ liệu bên trong USB rỗng tuếch, không có một văn bản nào cả. Sẽ không độc ác như vậy chứ? Tô Thi Thi ngẩng đầu nhìn về phía Hỗ Sĩ Minh đang ngồi cách đó không xa. Trò đùa này hơi bị lớn rồi nha. Tài liệu lúc cô thuyết trình cũng biến mất. USB do công ty xây dựng Minh Đỉnh cung cấp, mọi người sẽ nghĩ ra sao về việc này? Khóe miệng của Tô Thi Thi hơi giật giật. Không hổ danh là anh trai của Hỗ Quân Nhạc, bản lĩnh của hai người bọn họ giống nhau như đúc. Mà lúc này trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty xây dựng Tiệp Khắc, một tay Tần Phong bắt lấy cổ tay Bùi Dịch, còn tay kia chỉ vào màn hình máy tính, hơi thở run rẩy. Cậu điên rồi phải không? Anh ta im lặng hồi lâu rồi đột nhiên giống giận. Cậu phá Thi Thi làm gì? Em ấy không thể hoàn thành công tác. Cậu muốn hạ bệ em ấy à? Tần Phong thật sự lờ mờ rồi. Bùi Dịch rốt cục là muốn làm gì? Buông tay. Bùi Dịch rất tỉnh táo, hơi giật cổ tay của mình lại. Một giây tiếp theo, Tần Phong giống như bị kim châm rồi vội vàng buông lòng ra. Nhưng anh vẫn không hiểu. Rốt cục thì cậu muốn làm gì? Đây là tâm linh tương thông của người yêu nhau. Cậu là chó độc thân, đương nhiên sẽ không hiểu đâu. Bùi Dịch quay đầu nhàn nhạt liếc Tần Phong một cái. Ngày sau đó, lại chuyển rời đến màn ảnh, ánh mắt khóa chặt vào hình ảnh của Tô Thi Thi. Chết tiệt! Tần Phong tức đến nỗi, suýt chút nữa là phun ra ngụm máu. Lúc nào rồi mà người này còn không quên đả kích anh ta đôi câu. Chẳng qua là Tần Phong âm thầm liếc Bùi Dịch một cái. Cái người này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà làm như vậy đi. Vậy thì rốt cuộc anh muốn làm gì? Lúc này phòng họp ở trên tầng trên cùng của công ty xây dựng Minh Đỉnh, không khí ngày càng kỳ quái. Hỗ tổng, không phải anh nên cho tôi một lời giải thích sao? Tô Thi Thi thẳng người đứng trước phòng họp, hai mắt nhìn chằm chằm Hỗ Sĩ Minh, giọng nói rất bình tĩnh. Đúng vậy, Hỗ tổng nên cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý chứ. Các người tịch thu công cụ truyền tin của chúng tôi, phải dùng USB của các người. Như vậy hiện tại, văn bản tỉ mỉ như vậy, tại sao lại biến mất? Đồng Tiêu Tiêu đi tới bên cạnh Tô Thi Thi, lên tiếng ủng hộ cô. Công ty xây dựng Minh Đỉnh, quả là khinh người quá đáng. Ý của Tô Tiểu Thư là, tôi để cho văn bản báo cáo của các cô biến mất sao? Ánh mắt nguy hiểm của Hỗ Sĩ Minh ngước lên, không nhanh không chậm hỏi. Còn không phải sao? Tô Thi Thi cười nhạt. Chẳng lẽ là tự tôi để nó biến mất à? Vẻ mặt của những người khác cũng có chút vi diệu. Lúc trước bọn họ có nghe không ít tin đồn về Tô Thi Thi và Hỗ Sĩ Minh. Hiện tại lại có tin tức truyền tới Hỗ Minh Phỉ có ý với Bùi Dịch. Cuộc đấu thầu lần này nói là một cuộc hợp tác, nhưng cũng chẳng khác nào một trận đấu giữa Tô Thi Thi với Hỗ Minh Phỉ. Tô Thi Thi còn chưa bắt đầu phần thuyết trình năng lực của chính mình thì đã bị gãy cánh quay về. Tô Tiểu Thư! Lúc này Hỗ Minh Phỉ đứng lên hướng về phía Tô Thi Thi nói. Công ty xây dựng Minh Đỉnh còn không đến mức sử dụng cái loại thủ đoạn tùy tiện này. Coi như cô đã hoàn thành thuyết trình, tôi cũng có lòng tin có thể toàn thắng. Căn bản sẽ không sợ cô, sao phải khiến cô mất đi tư cách đấu thầu chứ? Bùi Dịch! Trong lòng của Tô Thi Thi không biết tại sao lại nhảy lên một cái, trong đầu không tự chủ mà nhớ lại lúc trước khi lên đường, Bùi Dịch cố ý gọi điện thoại tới dặn dò cô, bảo cô mang dây chuyền và vòng tay. Tay cô không kìm được sờ một cái lên chuỗi dây chuyền đang đeo trên cổ tay, trong lòng đã có chủ ý. Tôi tới tham gia đấu thầu chẳng qua là bởi vì một cam kết ban đầu. Về phần Hỗ tiểu thư, cho tới bây giờ cũng chưa được xếp vào hàng đối thủ của tôi. Cô... Mặt của Hỗ Minh Phỉ liền biến sắc. Ý của cô là cô ta căn bản không xứng làm đối thủ của cô sao? Kiêu căng. Sắc mặt của mọi người bên cạnh cũng trở nên khác lạ. Từng người ngồi im tại chỗ, nói cũng không dám nói. Tổ Thị Thi nói xong, ánh mắt nhàn nhạt quét qua mọi người trong phòng họp, tự nhiên mà nói: nếu đã xảy ra loại chuyện như vậy, tôi cũng không có hứng thú tiếp tục đấu thầu nữa. Dù sao mất đi một đối tác hợp tác như công ty xây dựng Minh Đỉnh, tôi cũng không quá để ý đâu. Cô nói xong liền đi trở lại đến vị trí của mình, thu dọn xong đồ đạc, rồi nói về phía Đồng Tiêu Tiêu: Tiêu Tiêu à, chúng ta đi thôi. Được. Đồng Tiêu Tiêu lập tức đuổi theo. Cứ vậy mà đi sao? Tất cả mọi người trong phòng họp đều ngây ngốc, nhất là câu nói cuối cùng của Tô Thi Thi. Mất đi một hợp đồng hợp tác như công ty xây dựng Minh Đỉnh, tôi căn bản cũng không quá để ý đâu. Vậy mà lại có người không đặt công ty xây dựng Minh Đỉnh vào cùng nhà họ Hỗ ở trong mắt, thật sự là khiến cho người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Tô Thi Thi. Hỗ Dĩ Minh từ chỗ ngồi đứng lên, tia hung ác trong mắt chợt lóe. Quả nhiên lại khiến cho anh ta kinh ngạc một lần. Anh ta quay đầu liếc mắt nhìn em gái của mình, sắc mặt của cô ta cũng rất khó coi. Tô Thi Thi ở ngay trước mặt mọi người mà hạ thấp bọn họ không đáng một đồng, khẩu khí này của cô nuốt không trôi được. Điều tra rõ. Hỗ Dĩ Minh hướng trợ lý lạnh giọng nói. Bản trình diễn đột nhiên biến mất tuyệt đối là không đơn giản. Giống như Tô Thi Thi nói, bản thuyết trình gốc của các cô đã phải trải qua kiểm tra của nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, xác định không có sai sót gì mới sao chép vào USB. Trong khâu đó không thể nào xảy ra vấn đề. Chỉ sợ... Ánh mắt của Hỗ Sĩ Mình mãnh liệt, trong lòng có ý nghĩ chẳng lành. Đúng lúc này điện thoại trợ lý vang lên. Anh ta đi tới một bên nhận nghe. Chưa một giây sau sắc mặt liền thay đổi, vội vàng đã chạy tới bên cạnh Hỗ Sĩ Mình, dì tai nói thầm. Tổng giám đốc, hệ thống của chúng ta lại bị công phá. Sao? Sắc mặt của Hỗ Sĩ Minh thoát cái liền tối sầm. Quả nhiên là như vậy. Sắc mặt của Hỗ Sĩ Minh trầm xuống, vừa định nói gì đó, đột nhiên đèn trong phòng họp lóe lên một cái. Ngay sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, có bóng đèn bị nổ. Một giây tiếp theo đó, mọi người nghe thấy trong phòng họp vang lên một chuỗi tiếng ào ào giống như trời mưa vậy. Không đúng, chính xác là trời mưa. Hệ thống phòng cháy khởi động. Những đại diện của các công ty khác cũng sợ ngây người. Đang yên đang lành sao lại phun nước chứ? Anh! Hỗ Minh Phỉ nhìn nước đang ào ào phun xuống, tức đến nỗi suýt nữa thì ngất đi. Vậy mà lại dùng đúng một chiều như vậy. Đáng chết, còn ở ngay trước mặt bao nhiêu khách hàng đại diện chứ? Bùi Dịch! Hỗ Sĩ Minh siết chặt nắm đấm, chỉ nghe được một chuỗi âm thanh răng sắc. Khớp xương của hắn bị lệch khỏi vị trí. Anh ta nói một câu qua kẽ răng. Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Hỗ tổng, hợp tác không thành thật ngại quá. Nhưng mà tôi đã thực hiện theo đúng quy định. Chó của tôi có thể trả lại cho tôi rồi chứ? Bên kia đầu dây điện thoại trầm mặc 2 giây. Ngay sau đó truyền đến một tiếng tút tút. Hỗ Sĩ Minh cúp điện thoại. Không có phong độ. Tô Thị Thị trừng mắt nhìn điện thoại di động một cái, thế nhưng tâm tình cảm giác lại thực thoải mái. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty xây dựng Minh Đình, trần nhà không có phun nước, nhưng Hỗ Sĩ Minh cả người đều là nước. Trợ lý của anh ta đứng một bên đã rất căng thẳng, sợ có thể ngất bất kỳ lúc nào. Loại chuyện như thế này lặp đi lặp lại nhiều lần, anh ta đoán chừng đã sắp bị đuổi đến hơi. Trợ lý Vương. Hỗ Sĩ Minh sau khi cúp điện thoại của Tô Thi Thi vẫn duy trì bộ mặt không biểu cảm, toàn thân tỏa ra cỗ khí lạnh. Vâng. Hai trợ lý lập tức căng thẳng đứng nghiêm. Minh Phỉ đã mời hacker đến chưa? Hỗ Sĩ Minh lạnh giọng hỏi. Xế chiều hôm nay có lẽ sẽ đến. Trợ lý vội vàng trả lời. Nếu hacker kia đến sớm một chút, đoán chừng sẽ không phát sinh chuyện như ngày hôm nay. Hồ Sĩ Minh nghe vậy sắc mặt lại càng lạnh hơn một chút, cắn răng nghiến lợi mà nói. Ăn miếng trả miếng, tôi muốn khiến hắn phải trả giá thật lớn. Vâng. Thân thể của trợ lý không nhịn được mà run lên một cái, không biết là lạnh hay là sợ. Anh ta lau cái trán ướt đẫm mồ hôi, lập tức lùi ra ngoài. Sau khi anh ta đi, Hồ Sĩ Minh lại đứng tại chỗ một hồi lâu, cho đến khi tâm tình của anh ta hoàn toàn bình tĩnh lại, anh ta mới thoáng động thân thể nãy giờ đứng yên. Bồi dịch, Tô Thi Thi, trò chơi này sẽ càng ngày càng đặc sắc. Hồ Sĩ Minh nện một quyền trên bàn làm việc của mình, nhưng dường như anh ta không cảm giác được đau đớn trên tay. Trên mặt không hề có sắc thái đau đớn nào hết. Đây mới chính là đại thiếu gia của Hộ gia, tàn nhẫn, quả quyết, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Gì? Mới vừa trở lại công ty Sunshine, Tô Thị Thị đột nhiên ôm chặt cánh tay, cảm thấy có chút lạnh. Sao vậy? Đầm Tiêu Tiêu ngừng một chút, quay đầu nghi ngờ nhìn cô. Tô Thị Thị lắc đầu nói với cô ấy. Thay tôi hẹn gặp Lý Tổng của Phương Thị, tốt nhất là trong hôm nay có thể để anh ta tới đây một chuyến đi. Lý Tổng, hôm nay sao? Đầm Tiêu Tiêu sửng sốt. Bọn họ muốn chúng ta thiết kế tòa nhà còn chưa làm xong, hiện tại kêu anh ta tới đây, sao mà có cách ra bản thiết kế được? Khóe miệng của Tô Thế Thế cong lên, giơ tay chỉ trong máy tính. Phương án không phải sớm có rồi sao? Cô nói xong, liền đi tới phòng làm việc của mình, để lại Đầm Tiêu Tiêu vẫn còn ngây người. À ha! Đầm Tiêu Tiêu cười cười, sửng sốt một lúc lâu, mới chậm chậm phản ứng, nhịn không được, chỉ ngón tay cái của mình hướng về phía bóng lưng của Tô Thi Thi. Nhà thiết kế Tô, cô chính là thần tượng của tôi. Cô ta đuổi theo, nhằm ở cửa phòng làm việc của Tô Thi Thi hướng về phía bên trong hỏi. Cô đã sớm đoán được đúng không? Cô căn bản không có ý định, cùng với công ty xây dựng Minh Đỉnh cạnh tranh thắng thua. Tô Thi Thi để túi xuống, ngẩng đầu nhìn cô ấy cười một cái, thờ ơ nói. Tôi đã nói, mất đi một mối làm ăn như công ty xây dựng Minh Đỉnh, tôi cũng không quá để ý mà. Đầm Tiêu Tiêu lại ngẩn ngơ, tự đáy lòng là bội phục nói. Cô thật là quá cố chấp, tôi lập tức đi liên lạc với Lý Tổng ngay. Người nào sẽ nghĩ tới, Tô Thi Thi sẽ trực tiếp đem phương án thiết kế của công ty xây dựng Minh Đỉnh cho người công ty khác. Vừa khéo chính là cao ốc tập đoàn Phương Thị muốn thiết kế cùng dự án cao ốc của công ty xây dựng Minh Đỉnh không khác biệt lắm, chỉ cần sửa đổi một chút trong thiết kế đó là có thể dùng được. Chà, bị người của công ty xây dựng Minh Đỉnh biết nguyên nhân trong đó, đoán chừng sẽ tức chết đi. Đồng Tiêu Tiêu ôm cánh tay, khóe miệng không kìm được mà cũng nhếch lên. Thật hả dần. Tô Thi Thi ở công ty tiếp Lý Tổng thương lượng các chi tiết xong liền trở về thi dịch, đồng thời cũng nhắn tin cho Bùi Dịch bảo anh về nhà chờ. Cô nói rồi, về nhà sẽ xử lý anh. Tô Thi Thi ngồi ở trên ghế salon đợi một lúc lâu cũng không thấy Bùi Dịch đi vào, sắc mặt của cô lại càng thêm khó coi. Lúc cô nghĩ không muốn đợi thêm nữa, đột nhiên nghe được có tiếng bước chân truyền tới. Người đàn ông mang giày da, âm thanh đạp trên mặt đất rất trầm ổn. Cái âm thanh này cô đã rất quen thuộc, là Bùi Dịch. Em còn tưởng rằng anh không dám tới. Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói, tiếp tục đem thân thể ngồi thẳng tắp, sắc mặt trong trèo lạnh lùng, giữa hai lông mày ẩn ẩn tức giận. Cô hiện tại rất tức giận đấy. Bùi Dịch đi tới trong phòng khách, liền thấy Tô Thi Thi vẻ mặt tức giận này. Anh ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Mới vừa rồi lúc gõ bàn tấn công vào hệ thống công ty xây dựng Minh Đỉnh, thật là rất sảng khoái, chẳng qua là báo ứng tới nhanh rồi. Hai người, người nào cũng không nói gì, không khí chìm vào căng thẳng. Tô Thi Thi âm thầm cắn răng. Người này chẳng lẽ chờ cô mở miệng sao? Mới không. Tô Thi Thi chân mày nhíu lại, làm bộ sẽ phải đứng lên. Ngay lúc hai chân của cô đang muốn dùng sức đứng dậy, bên cạnh đã truyền tới một loạt tiếng bước chân, quản gia thở hồng hộc chạy tới. Tiên sinh, vật ngài muốn đã đến tới rồi. Quản gia không biết, cầm một thứ gì đó chạy tới trước mặt Bùi Dịch. Ờ. Bùi Dịch nhàn nhạt ừ một tiếng, nhận lấy vật gì đó trong tay quản gia.

Chỉ bất quá lúc ấy nhìn thấy cô nở nụ cười với Hỗ Sĩ Minh, làm cho lửa giận lên cao. Quả nhiên sai một giây thành nỗi hận cả đời. Tô Thi Thi híp mắt, thấy anh dễ nói chuyện, cố ý nghiêm mặt nói: "Vậy anh đi đem Tiểu Vịnh, đem bọn nó trở về đi." Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống nhưng không có phản đối. "Được rồi, anh đối lý, làm chút chuyện cho vợ yêu vui vẻ cũng là điều đương nhiên." Ngày hôm sau, Tô Thi Thi vừa đến công ty làm việc, không một giờ, Ôn Ngọc liền gõ cửa văn phòng làm việc của cô. "Thi Thi, xây dựng tiệm khác cũng bị ngập nước rồi." "Ngập nước sao?" Tô Thi Thi thuận miệng hỏi. "Hẳn cũng không là hệ thống phòng cháy lại trục trặc rồi chứ?" "À, Thi Thi, cô thật thông minh, đoán một cái đã đúng rồi." Ôn Ngọc vội vàng gật đầu. "Không phải chứ?" Tô Thi Thi lần này là triệt để ngây dại, trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Bùi Dịch rất có khả năng liền tổng giám đốc công ty xây dựng tiệm khác, xây dựng Minh Đỉnh, lần này bị ngập nước mà hiện tại xây dựng tiệm khác cũng đã xảy ra chuyện tương tự như vậy. "Hỗ Sĩ Minh ra tay sao?" Tô Thi Thi sắc mặt trầm trầm. Chuyện này nên là cực kỳ rõ ràng, không phải Hỗ Sĩ Minh, cũng không hẳn là thoát không được can hệ. Mà đến chiều lại xảy ra một tin tức chấn động toàn Bắc Kinh. "Hệ thống phòng thủ của xây dựng Minh Đỉnh lại bị tấn công rồi hả?" Tô Thi Thi nhìn Ôn Ngọc, bà Tám cùng đang cô tán gẫu kia, có chút không thể tưởng tượng. Ngày hôm qua hệ thống của bọn họ bị tấn công, nên là đã tăng mạnh phòng ngự mới đúng, làm sao có thể như vậy dễ dàng lại bị tấn công lần nữa. Thi Thi không khỏi mà nói, đám IT của xây dựng Minh Đỉnh cũng khiến cho quá kém cỏi rồi. "Cái này tất cả mọi người đều đang suy đoán, cái vị hacker kia làm thế nào xâm nhập được vào nữa. Nhưng mà cô biết cái vị hacker kia ở trong tất cả máy tính của xây dựng Minh Đỉnh lưu mấy chữ không?" "Cái gì?" Tô Thi Thi liền hướng qua nhìn chằm chằm Ôn Ngọc, mà Ôn Ngọc lại phi thường kích động, ánh mắt sáng long lanh giống như là sùng bái thần tượng một dạng. "Cái vị hacker kia đem tất cả máy tính của xây dựng Minh Đỉnh đều khống chế, lại trên màn hình để lại một câu: sáng tạo mới có thể sinh tồn được." "Phụt." Tô Thi Thi bị nước miếng hò sặc sụa che miệng, hò đến nỗi đỏ bừng khuôn mặt. "Sáng tạo này không hề nghi ngờ gì nữa chính là kiệt tác của Bùi Dịch. Anh đem hệ thống phòng ngự của xây dựng Minh Đỉnh tấn công hai lần, làm cho bọn họ hai lần chìm trong biển nước. Sau đó xây dựng Minh Đỉnh ăn miếng trả miếng. Bùi Dịch những lời này rõ ràng là nói xây dựng Minh Đỉnh sao chép ý sáng tạo của anh. Sáng tạo mới có thể sinh tồn được. Bùi Dịch à, anh quá độc ác." Tô Thi Thi kìm lòng không đậu mà ôm ấp cánh tay. Người đàn ông của cô cũng quá đáng sợ đi. Đúng là chút giận rồi nha, hiện tại Hỗ Sĩ Minh phỏng chừng là thổ huyết. Tô Thi Thi đoán không sai biệt lắm, Hỗ Sĩ Minh quả thực là tức giận thiếu chút nữa thổ huyết rồi. Nhưng là hắn cũng chính thức xác định Bùi Dịch cũng chính là tổng giám đốc của xây dựng tiệp khác. "Không nghĩ muốn trốn sao?" Hỗ Sĩ Minh hờ lạnh, trong mắt lạnh ý chớp lóe. Đối với trợ lý của mình mà nói, "Bây giờ hạng mục ở thôn Thành Trung nhất định phải giành được. Bùi Dịch muốn ra tay rồi." "Vâng ạ." Trợ lý sắc mặt phát lạnh, vội vàng gật đầu, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Hắn biết tổng giám đốc nhà hắn một mực thăm dò Bùi Dịch, như thế là hiện tại thăm dò kết thúc sao? Xem ra mấy gia tộc lớn ở Bắc Kinh này muốn đấu đá trong hạng mục ở thôn Trung Thành đây. Chỉ là cái giá thăm dò thực lực của đối phương có chút lớn. Hiện tại tất cả người Bắc Kinh đều đang âm thầm truyền lưu Bùi Dịch cùng với Hỗ Sĩ Minh bất hòa, mà em gái Hỗ Sĩ Minh lại yêu thầm Bùi Dịch. Đoàn gia cũng muốn để cho Bùi Dịch cùng Hỗ gia kết thân, thế cho nên để cho Bùi Dịch cùng Đoàn gia có khoảng cách. Lúc này nhà chính Đoàn gia, Đoàn Kế Hùng nhìn đến tin tức liên quan đến chuyện của Đoàn gia cùng với Bùi Dịch, sắc mặt âm trầm, bóp một phen đem báo ném trên mặt bàn. "Đem tòa soạn này thu mua cho tôi, nói hiếu nói vượn." Đoàn Kế Hùng tức chết rồi. Đoàn gia bởi vì lúc trước cao ốc Đoàn thị bị bùng nổ, cùng với việc bị người ta âm thầm thu mua cổ phần công ty, thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Hiện tại lại bị truyền ra ngoài Đoàn gia cùng với Bùi Dịch bất hòa. Chuyện này đối với Đoàn gia là cực kỳ bất lợi, ông ta đương nhiên là tức giận. Lúc này, Nhậm Tiểu Vi vừa lúc tiến vào. Đoàn Cái Hùng đem chuyện xảy ra nói với bà một lần, sắc mặt âm trầm nói. Tổ chức một buổi vũ hội ở Đoàn gia, kế hoạch đẩy lên trước dự định, Đoàn thì đợi không được nữa rồi. Nhậm Tiểu Vi sừng sốt, chậm rãi gật đầu. Tôi biết rõ rồi, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ đem Tô Thi Thi mời đến, cái khác ông xem rồi làm đi. Công bố thân phận Đông Đông. Thi Dịch ở trong thư phòng. Tô Thi Thi vừa lúc nghe được quản gia đưa thiệp mời Đoàn gia đến, biểu tình có chút vi diệu. Cô nhìn về phía Bùi Dịch đang ngồi ở trước bàn làm việc phê duyệt công văn. Mặc dù mọi người đều đoán được thân phận của Đông Đông, thế nhưng bây giờ còn không thích hợp để chính thức thừa nhận, Đoàn gia có phải đã quá nóng vội rồi không? Nhưng lại chỉ đích danh yêu cầu cô đưa Đoàn Tĩnh Đồng về tham gia vũ hội. Điểm này nghi vấn Tô Thi Thi cũng không hỏi ra. Cô tin tưởng Bùi Dịch khẳng định cũng nghĩ tới rồi. Lúc này Bùi Dịch sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô một cái nói. Em cứ an tâm đi, đến đó là được rồi. À. Tô Thi Thi vẻ đăm chiêu gật gật đầu. Nếu như vậy cô cũng không cần phải xoắn lên nữa rồi. Mà tin tức Đoàn thị xuất hiện người thừa kế mới rất nhanh đã lan truyền khắp thành phố Bắc Kinh. Bệnh viện thành phố, trong phòng bệnh VIP, Đoàn Chấn Ba ngồi ở trên ghế salon đang xem tin tức. Khi ông ta nhìn đến tin tức kia, sắc mặt xanh mét, bốp một phen đem máy tính mà ném xuống đất, bể tan tành. Xảy ra chuyện gì? Nghe được tiếng động lớn, Phương Thành Hoa lập tức chạy lại, nhìn thấy chồng mình sắc mặt hôm dữ, hoảng sợ, không dám đến gần thêm bước nữa. Nhớ thế nào? Sợ hãi rồi hả? Đoàn Chấn Ba quay đầu lạnh lùng hướng Phương Thành Hoa mà vọng qua, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải bà sinh ra hai đứa con vô dụng như phế vật kia, bản thân tôi rơi vào hoàn cảnh này sao? Được lắm, lão già kia quả nhiên có đứa con riêng, bây giờ lại còn công khai nó là người thừa kế Đoàn gia. Được, để cho thằng nhóc kia làm người thừa kế, ông thật đúng là coi tôi như đã chết sao? Ông ta nói xong run run rẩy rẩy đứng thẳng hai chân. Tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng mà đã có thể từ từ đi một chút. Phương Thành Hòa từ trong lòng sợ hãi nhưng vẫn là kiên trì đi tới đỡ cánh tay của Đoàn Chấn Ba. Đoàn Chấn Ba cùng lúc bắt được cánh tay của bà ta, giơ tay liền cấp cho bà ta một cái tát, vẫn cảm giác được chưa hết giận, hung tợn mà nói. Đồ đàn bà vô dụng. Ông... Phương Thành Hòa bụm mặt, tức giận đến đảo hai mắt, nước mắt ở trong hốc mắt cũng đảo quanh. Nhưng mà bà ta không dám khóc. Bà ta nếu khóc, chắc chắn sẽ còn thảm hơn. Thời gian này bà ta luôn bên cạnh, ngày đêm chăm sóc Đoàn Chấn Ba. Vẫn còn mỗi ngày bị đánh đập tàn nhẫn. Cũng sớm đã không còn giống như ngày xưa, là một quý phụ phu nhân, bị ông ta hành hạ đến sắp điên rồi. Bà muốn tạo phản sao? Đoàn Chấn Ba nhìn đến Phương Thành Hòa trừng mắt. Ánh mắt nhìn mâu quang lạnh lùng, giơ tay lại cấp cho bà ta một cái tát. Đi đem Ngọc Tường gọi đến đây, Đoàn gia muốn cử hành vũ hội. Nó tất phải trà trộn vào được cho tôi. Tôi phải biết cụ thể tình hình trong đó. Đoàn Chấn Ba hiện tại nghèo túng, sinh hoạt ngày thường hay phòng bệnh cũng đều dựa vào Tô Thi Thi. Trước kia những người thấy ông ta đều vẫy đuôi như chó, hiện tại cả đám đều trốn tránh ông ta. Từ đầu không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào đứa con gái lớn này rồi. Tưởng tượng nó còn đang làm việc, chờ con bé tan tầm trở về. Thứ bỏ đi đó mà làm cái việc gì? Gọi nó lập tức về ngay. Đoàn Chấn Ba giơ tay vừa muốn đánh Phương Thanh Hoa. Phương Thanh Hoa sợ tới mức vội vàng né tránh sang bên cạnh, nơm nớp lo sợ mà nói. Tôi lập tức đi gọi nó trở về. Trong lòng của bà ta tức giận cực kỳ. Hiện tại bọn họ chi tiêu, trừ bỏ phí trị liệu ra, toàn bộ đều chưa có thể dựa vào Đoàn Ngọc Tường để kiếm về. Đoàn Ngọc Tường hiện tại một ngày làm đến 3 công việc, nhưng mà Đoàn Chấn Ba mỗi một lần có một chút việc đều kiệu cô trở về, đã để cho cô ta mất đi nhiều công việc. Phương Thành Hòa trong lòng thầm hận, có cơ hội bà ta nhất định cùng con gái phải rời khỏi cái người đàn ông đáng hận này. Nói tôi vô dụng, ông không phải càng vô dụng hơn sao? Phương Thành Hòa lúc đi ra ngoài trừng mắt, nhìn Đoàn Chấn Ba trong phòng bệnh. Nếu khả dĩ, bà chỉ mong sao có thể giết chết hắn. Tin tức đoàn gia tổ chức vũ hội thông báo người thừa kế mới rất nhanh đã truyền khắp Bắc Kinh. Thời gian tổ chức vũ hội là tối thứ bảy. Bây giờ Bùi Dịch thay Tô tiểu thư chuẩn bị lễ phục tham dự vũ hội kia. Bộ lễ phục màu tím có thắt lưng ngang eo, trước ngực có lớp vải ren che phủ, vừa lúc đem khe ránh cao ngất của cô che phủ lại như ẩn như hiện. Chỉ là lúc Bùi Dịch nhìn đến Tô Thi Thi mặc lễ phục xuất hiện, đôi mắt mảnh lạnh lùng, trong lòng có chút ảo não. Anh nghĩ phải bắt cô mặc áo dài tay, che kín người từ trên xuống dưới mới đúng. Sai lầm, quả là sai lầm. Bởi vì Nhậm Tiểu Vi đặc biệt yêu cầu Tô Thi Thi cùng với Đoàn Tĩnh Đồng đi trước về đoàn gia. Đến chỗ nhà chính của đoàn gia, lúc sắp xuống xe, Đoàn Tĩnh Đồng đột nhiên túm chặt cánh tay của Tô Thi Thi, không được tự nhiên mà nhìn cô. Chị cũng ở lại đúng không? Không có bỏ em ở lại đúng không hả? À, Tô Thi Thi sửng sốt, khó trách tiểu gia hỏa này dọc đường đi đều đã không nói một lời, thì ra là đang lo lắng điều này. Cô vốn định là chỉ đùa cậu một chút, đúng là nhìn đến Đoàn Tĩnh Đồng mím môi, mắt thật to chớp chớp, đáy mắt tựa hồ có chút sợ hãi. Tô Thi Thi trong lòng mềm nhũn, đưa tay lên xoa xoa tóc của cậu, nhỏ giọng mà nói: "Dân không dễ dàng, mới đem em bắt đi, làm sao có thể không mang theo em trở về?" "Ha, vậy em yên tâm." Đoàn Tĩnh Đồng mặt trắng không còn chút máu, nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái mà nói thầm: "Sao không nói sớm?" Tô Thi Thi thật thấy mình hết cách, cô cũng thật muốn đánh người mà. "Được." Tô Thi Thi khẳng định, dắt mình về. Đoàn Tĩnh Đồng lập tức nhảy xuống xe, chạy đi tìm mẹ rồi. Tuy cậu không thích bị nhốt trong trang viên đoàn gia, nhưng dù sao chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, vẫn là nghĩ muốn ở bên cạnh mẹ mình. Trước đây mỗi ngày đều đã cùng mẹ gọi điện thoại, có đôi khi hai người còn có thể hẹn ở bên ngoài gặp mặt. Nhưng đây là cậu lần đầu tiên sau hơn một tháng qua về đến đoàn gia. Nhậm Tiểu Vi đã sớm bên trong chờ, nhìn thấy con trai nhỏ của mình trở về, vui sướng dị thường. Vậy mà cũng không làm khó Tô Thi Thi. Tô Thi Thi im lặng mừng rỡ, chính mình một mình ở trong đình viện để đi dạo. Sắc trời dần dần tối xuống, những khách khứa đã bắt đầu lục đục đến đây. Tô Thi Thi ở trong đình đợi rất lâu, mãi đến khi có giọng người nói chuyện với nhau truyền tới. "Bồi Dịch, bởi vì những hành động trước đây của anh trai tôi, nhận lỗi trước anh." "Hỗ Minh Phỉ sao?" Tô Thi Thi sắc mặt rùng mình, theo tiếng mà nhìn qua, quả nhiên là thấy Hỗ Minh Phỉ. Ở trước mặt cô ta có một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng. Cho dù cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí chất hơn người của người đó. "Bùi Dịch." Tô Thi Thi từ trên ghế dài đứng lên, đứng yên tại chỗ, lặng lặng nhìn đôi nam nữ bên kia. "Khó trách, dặn đi dặn lại, để cho mình đưa Đoàn Tĩnh Đồng trở về trước. Mẹ chồng tương lai, đây là mục đích của người sao?" Tô Thi Thi nhìn Bùi Dịch, biểu tình nhàn nhạt, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc của cô. Rất kỳ quái, Tô Thi Thi tim ở một khắc vậy mà cực kỳ an tĩnh. Cô không có phẫn nộ, không có ghen tị, càng không có hốt hoảng. Cô cũng chỉ là như thế này, lặng lặng đứng nhìn về phía trước. Cô đang đợi Bùi Dịch đáp lại. "Bùi Dịch, anh cũng đừng làm cho em thất vọng nha." Tô Thi Thi chằm chằm vào Bùi Dịch, ở trong lòng thì thào nói. Không biết có phải hay không có cảm ứng. Đúng lúc này, Bùi Dịch mạnh hướng phía Tô Thi Thi, ở bên này mà nhìn qua. Bùi Dịch đang nhìn đến Tô Thi Thi khi đó, đôi mắt chầm xuống, lập tức mặc kệ Hỗ Minh Phỉ, nhanh hướng chỗ cô mà đi tới. Tô Thi Thi trên mặt lạnh nhạt, lạnh như muốn đóng băng, mặt có chút đen. "Anh không sợ người ta mất mặt à? Đến chỗ cô để làm chi? Cô hiện tại quay đầu bỏ chạy còn có kịp hay không?" "Tô Thi Thi, đến đây." Ngay tại lúc Tô Thi Thi muốn chạy trốn, phía trước truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Bùi Dịch. Cô bước chân ngập ngừng, quay đầu trợn mắt nhìn anh, đành phải kéo chặt lại áo choàng, hướng về phía anh mà đi qua. "Bên ngoài gió lớn, tại sao chạy đến chỗ này?" Bùi Dịch trong mắt hiện lên, quét xuống ý cười. Cởi áo khoác, choàng lên người của Tô Thi Thi, trong giọng nói chứa đầy ôn nhu trước giờ chưa có. "Chúng ta đi vào trước, vũ hội lập tức liền muốn bắt đầu rồi." "À." Tổ Thi Thi có chút thất vọng, cô vốn dĩ muốn nghe Bùi Dịch sẽ đáp lại Hỗ Minh Phỉ như thế nào, không nghĩ tới cứ như vậy bị anh bao lại rồi kéo đi rồi. Nghĩ cái gì vậy? Muốn anh ôm em vào hay là ẵm kiểu công chúa đây? Bùi Dịch thấy Tổ Thi Thi chậm chạp không chịu đi, cúi đầu để sát vào bên tai cô hỏi. Tổ Thi Thi thân thể lập tức giống như quả bóng được bơm căng, vội vàng nắm cổ tay của anh kéo đi về phía trước. Mau đi đi, Đồng Đồng khả năng đang tìm chúng ta rồi. Mà động tác của hai người lúc này ở bên ngoài nhìn vào giống như là Thi Thi đang dựa vào trong lòng của Bùi Dịch vậy. Hỗ Minh Phỉ nhìn hai người rời đi, quả đấm gắt gào siết chặt, móng tay đâm vào trong da thịt, in thành nhiều dấu đỏ ở trong lòng bàn tay. Bùi Dịch, anh quá không coi ai ra gì rồi. Hỗ Minh Phỉ tức giận nói. Cô ta nói với Bùi Dịch nhiều như vậy, Bùi Dịch một chút cũng không để ý đến. Mà nhìn đến Tô Thi Thi ở bên kia, hắn đã lập tức liền đi tới, xem cô như không khí vậy. Buồn cười. Hỗ Minh Phỉ nhìn bóng lưng của Tô Thi Thi rời đi, trong mắt hiện lên quét xuống một tia lạnh lẽo. Dù là cô ta có tự tin cao ngạo đến đâu, bị một người đàn ông không coi ra gì nhiều lần như vậy, cô ta cũng không thể bình tĩnh nữa rồi. Tô Thi Thi cứ chờ coi, người đàn ông này nhất định là của tôi. Hỗ Minh Phỉ ở trong lòng oán hận mà nói. Cô ta ngay từ đầu đối với Bùi Dịch quả thật là không có mấy cảm hứng, nhưng mà trải qua khoảng thời gian tiếp xúc tới nay, cô ta nơi trốn vấp phải trắc trở lại càng khơi dậy ý chí chinh phục trong lòng của cô ta. Bùi Dịch, tôi nhất định làm cho anh thuần phục dưới chân tôi. Hỗ Minh Phỉ hít sâu một hơi, sửa sang quần áo của mình một chút, mới chậm rãi hướng tới nhà chính đi tới. Cô ta biết Nhậm Tiểu Vi tại thay cô ta tìm cơ hội cùng Bùi Dịch tiếp xúc. Ngay từ đầu có chút khinh thường, nhưng mà cô ta hiện tại đột nhiên thích cái loại cơ hội này rồi. Yến hội đã lập tức bắt đầu. Điều làm Tô Thi Thi kinh ngạc chính là bữa tiệc này hầu như quy tụ tất cả các nhân vật có địa vị ở Bắc Kinh này rồi. Cho dù có một số nhân vật còn chưa có tới, cũng là phái đại diện đến đây. Bởi vậy, nếu nói đây là một vũ hội thì không đúng cho lắm. Cái này đúng hơn là một bữa tiệc rượu của đám danh nhân trong thương trường, đến đây bàn chuyện làm ăn thì hơn. Nãy giờ chị chạy đi đâu vậy hả? Đàm Tĩnh Đồng thấy Tô Thi Thi trở về, lập tức chạy tới bên cạnh cô, nhỏ giọng mà nói. Có rất nhiều hồ ly tình ý để ý anh trai em rồi, chị nên giữ chặt lấy. Khụ khụ. Tô Thi Thi giờ khóc giờ cười, thằng nhóc này mới ngày nào nhìn thấy cô là chướng tai gai mắt, bây giờ lại giúp đỡ cô mà đánh đuổi hồ ly tinh sao? Cô còn không kịp vui mừng một giây, liền nghe Đoàn Tĩnh Đồng chủ mỏ nói. Những cái cô gái trẻ dáng vẻ quá đẹp, không an toàn. Cũng là chị loại dáng vẻ xấu xí như thế này mới an toàn, sẽ không cho anh trai em đội nón xanh. Đồ nhóc con. Tổ Thi Thi cắn răng trừng mắt nhìn Đoàn Tĩnh Đồng, nhỏ giọng mà nói. Em còn dám nói một câu đó, có tin chị đánh vào mông em hay không? Chị Đoàn Tĩnh Đồng tức giận đến nói không ra lời, lườm cô một cái, quay đầu bỏ chạy rồi. Mà còn cậu chạy đi mất, không biết chạy tới nơi nào, tất cả mọi người tìm không thấy cậu đâu nữa. Tổ Thi Thi nghe được tin tức thời điểm có chút trợn mắt, há hốc mồm. Tạm thời không ai tìm được nó. Bùi Dịch không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh cô, ở bên tai của cô thấp giọng nói. Tổ Thi Thi sửng sốt, lập tức hiểu rõ ra, nhỏ giọng nói. Em còn tưởng rằng là chính thằng bé trốn đi. Nó không thể thông minh như vậy sao? Bùi Dịch nhìn cô liếc mắt một cái. Tổ Thi Thi bị nói làm cho nghẹn họng. Được rồi, nếu bàn về chỉ số thông minh, người nào có thể so được với Bùi Dịch anh chứ? Đoàn Kế Hùng cùng Nhậm Tiểu Vi tìm không thấy con trai nhỏ, đều đã có chút tức giận. Nhưng mà còn khách khứa đang ở nơi đây, bọn họ lại không thể phát tác. Lúc này Đoàn Kế Hùng cùng Nhậm Tiểu Vi kể vai đứng ở sân khấu trung tâm của vũ trụ. Như vậy, như là muốn tuyên bố chuyện gì? Tô Thi Thi trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ không tốt lắm, xoay người muốn đi. Nhưng cô còn chưa đi được một bước, liền nghe Nhậm Tiểu Vi đối với cô mà nói. Thi Thi, cô đến đây. Tô Thi Thi mi tú thanh lại, nhưng lúc xoay người lại khôi phục bình tĩnh. Thi Thi, tới đứng cạnh ông nội đi. Đoàn Kế Hùng đột nhiên hướng tới Tô Thi Thi vẫy vẫy tay. Tô Thi Thi dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa là không ngã sấp xuống. Ông nội ơ, cô có nghe lầm hay không đây? Đoàn Kế Hùng là điên rồi sao? Ông ta hận cô như thế. Cô cùng ông ta sớm đã đoạn tuyệt quan hệ, từ khi nào lại biến thành ông nội của cô rồi hả? Tô Thi Thi kìm lòng không đậu mà nhìn sang bên cạnh, ánh mắt tiếp xúc với Bùi Dịch. Bùi Dịch cũng đang nhìn cô, thấy cô nhìn qua, đối với cô âm thầm gật đầu. Tô Thi Thi có chút bối rối, tim một khắc này lập tức bình tĩnh lại. Cô hất cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về phía trước đi tới. Cô cũng thật sự muốn nhìn xem Đoàn Kế Hùng tới cùng là tính toán chuyện gì. Đến nơi, Đoàn Kế Hùng nhướng mày đối với Tô Thi Thi, luôn luôn là thái độ lạnh lùng, lúc này lại dị thường hòa ái, dễ gần. Mãi đến khi Tô Thi Thi đứng ở bên cạnh ông ta mới hướng mọi người mà nói. Đây hẳn là đều đã nghe nói, Thi Thi là cháu gái Đoàn gia tôi. Lúc trước bởi vì có chút chuyện hiểu lầm, Thi Thi đã rời khỏi Đoàn gia. Ông ta nói xong quay đầu nhìn về phía Tô Thi Thi, trong giọng nói có chút đau lòng, lại có chút hối hận. Cháu ngoan, cho con chịu khổ, ông nội trước đều đã hiểu lầm con. Mãi đến khi con lần trước lên sóng truyền hình nói những lời này, ông nội mới hiểu được tâm tư của con. Con đã nghĩ muốn trở về như thế, hôm nay vừa lúc thừa dịp tất cả mọi người ở đây, ông liền tuyên bố, từ nay về sau, con chính là cháu gái duy nhất của Đoàn Kế Hùng ta. Đây là cái tình huống gì chứ? Tô Thi Thi có chút lờ mờ. Thế giới này như thế nào đột nhiên huyền ảo rồi nha? Đoàn Kế Hùng là uống nhầm thuốc sao? Vậy mà để cho cô trở về Đoàn gia, mà còn đối với cô hiền lành như thế. Không, không bình thường. Lão già này tuyệt đối là không thật tâm gọi cô trở về. Tô Thi Thi âm thầm mà siết chặt quả đấm. Cô mới không tin Đoàn Kế Hùng lại đột nhiên đổi tính. Giữa bọn họ có bế tắc không cởi bỏ, Đoàn Kế Hùng đối với cô là hận thấu xương, làm sao có thể để cho cô trở về Đoàn gia. Cháu ngoan, lúc trước để cho cháu phải chịu uất ức rồi. Còn có phải không chịu tha thứ cho ông nội hay không? Đoàn Kế Hùng thấy Tô Thi Thi không nói một lời, ngữ khí chậm giọng nói. Tô Thi Thi ánh mắt u ám nhìn thêm vài phần, trong lòng xuất hiện rất nhiều ý nghĩa. Cô không có nhìn phản ứng của Bùi Dịch, cũng không có nhìn mọi người ở đây. Trước mắt chỉ là hiện ra hình ảnh của mẹ cùng với bà nội cô, còn có khuôn mặt của bà ngoại cô nữa. Tất cả những hình ảnh trước kia đủ loại trong đầu của cô hiện ra như sương mờ. Muốn cô phải cùng ông ta diễn trò? Vẫn còn muốn cô phối hợp ư? Tô Thi Thi khóe miệng cong lên, đi về phía trước một bước, đối với Đoàn Kế Hùng chậm rãi lộ ra một nụ cười tươi tắn. Ông nội, con nhớ rõ trước kia đồng ý với mẹ con chuyện gì không? Lời này vừa nói ra, Đoàn Kế Hùng trên mặt tươi cười, ngoảnh một khắc liền cứng ngắc, đáy mắt tức giận một phen mà tạo phát. Còn nhà đầu tạp chủng này, ông nội quên rồi sao? Tô Thi Thi cười tít mắt mà nhìn Đoàn Kế Hùng. Đoàn Kế Hùng trong mắt tức giận cùng hận ý. Cô nhìn sâu vào đáy mắt của ông ta, trong lòng cười lạnh. Lão hồ ly, muốn để cho tôi cùng ông diễn trò? Như thế này tôi trước đây là phải cho ông tức đến nỗi thổ huyết mà luôn. Đoàn Kế Hùng trầm ngâm mà cắn răng, nhưng trên mặt vẫn như cũ, duy trì vẻ hiền lành. Nghe vậy đối với Tô Thi Thi cười gật gật đầu. Ông nội đương nhiên là nhớ rõ. Ông ta dừng một chút không cam lòng, nhưng mà lúc này đã không còn đường lui, đành phải kiên trì mà nói. Hiện tại con đã trưởng thành, là thời điểm đem những thứ thuộc về con trả lại cho con. Ông sẽ để cho luật sư chuẩn bị đem phần tài sản năm đó mẹ con được thừa kế kia chuyển qua tên của con. Lời này vừa nói ra, tất cả người Đoàn gia cả đám đều trừng lớn mắt, giống như nghe được đầm rồng hang hồ một dạng. Lão già, vậy mà muốn đem tài sản cho Tô Thi Thi, điên rồi sao chứ? Nhưng mà Đoàn Kế Hùng lúc này biểu tình lại đặc biệt chân thật, không có chút nào nói đùa. Tô Thi Thi nhào mắt lại, không có đặc biệt vui sướng, thế nhưng trong lòng tự nói thầm. Mẹ, người có nghe được không? Ông ta rốt cuộc chủ động trả nợ rồi. Tô Thi Thi biết Đoàn Kế Hùng làm như vậy là có mục đích riêng, nhưng mà cô không cần. Cô từng nói qua, một ngày nào đó cô sẽ giống như cách ông ta đã từng làm, đem tất cả những gì của mình mà đòi lại. Hiện tại mới là bước đầu tiên mà thôi. Tô Thi Thi cười nhạt nói, âm thanh đặc biệt ngọt ngào. Cảm ơn ông nội. Nói như vậy, còn có phải có được 10% cổ phần công ty Đoàn Thị hay không? Đoàn Kế Hùng sắc mặt cứng đờ, thiếu chút nữa là thổ huyết. Cái này đúng là tiện nha đầu, đúng là còn dám nói ra. Đúng là năm đó ông ta từng hứa cho đứa con dâu đã chết kia thuế thừa tài sản, quả thật là trong đó có 10% cổ phần công ty Đoàn Thị. Không sai. Đoàn Kế Hùng trầm giọng nói, đem quả đấm đang nắm chặt xuống để không ai phát hiện, ông ta vô cùng tức giận. Đứng ở bên cạnh ông ta, Nhậm Tiểu Vi, mày cũng như thế mà nhíu lại, cho mắt không vui chớp lóe rồi biến mất. Tổ Thị Thị nghe được Đoàn Kế Hùng khẳng định, tiện là ngẩng đầu nhìn về phía trước đối với mọi người mà nói. Hôm nay là ngày Đồng Đồng trở về Đoàn Thị, tôi liền thay nó làm chuyện tốt để tạo phúc. Tô Thị Thị lúc nói, trên khuôn mặt tươi cười càng thêm rực rỡ, giống như là một cô gái ngây thơ trong sáng, khẽ cười mà nói. Tôi quyết định đem 10% cổ phần công ty mà quyên cho công trình hy vọng. Cái gì? Mọi người nghe được lời của Tô Thị Thị nói, cả đám người u mê. Bọn họ có nghe lầm không chứ? 10% cổ phần công ty Đoàn Thị kia là bao nhiêu tiền? Vậy mà Tô Thị Thị cứ như vậy đem đi quyên góp từ thiện. Tô Thị Thị. Đoàn Kế Hùng thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa là giận đến ngất. Đúng là thứ phá gia chi tử. Ông ta muốn tức chết thôi. Đoàn Thị thực lực hiện tại vốn không được như xưa, mà cái đứa tiện nha đầu này vậy mà đem 10% cổ phần công ty mang cho từ thiện. Đùa giỡn gì chứ? Tô Thị Thị nghe được Đoàn Kế Hùng kêu tên của mình, quay đầu cực kỳ vô tội mà nhìn ông ta. Không thể sao? Ông nội nói muốn trả cổ phần cho con, còn đây là có quyền sử dụng tài sản của mình, không phải sao chứ? Mày... Đoàn Kế Hùng tức giận đến nỗi sắc mặt đều thay đổi. Tô Thị Thị là cố ý, tuyệt đối là cố ý rồi. Cô chính là muốn phá đổ Đoàn Thị. Nếu ông nội không đáp ứng, con đây liền... Tô Thị Thị cố ý gục đầu xuống, đáng thương tội nghiệp mà nói. Nhưng mà cô lại không nói hết lời, khiến cho người khác không nghe được, bắt đầu suy đoán. Đoàn Kế Hùng bị cô bức cho hoàn toàn không có đường lui. Hôm nay, mời đến đều là những gia tộc nổi danh ở Bắc Kinh này, một đám có uy tín danh dự. Đoàn Kế Hùng ông xấu mặt không nổi. Nếu nói muốn đem cổ phần công ty tặng người, ông ta đâu có thể nào nuốt lời. Nhưng mà cô còn muốn đem cổ phần quyền cho công trình hy vọng. Đó là sự nghiệp từ thiện. Đoàn Kế Hùng mà phản đối thì chẳng phải là có vẻ ông ta không phóng khoáng rồi sao? Còn làm rất khá. Đoàn Kế Hùng hít sâu một hơi. Năm nay là một năm ông ta đã vứt bỏ đi. Con cháu trong nhà đã đủ nhiều, hiện tại ông ta rốt cục xấu mặt không nổi. Thật sao? Tổ Thị Thị đôi mắt lanh lợi sáng lên, cười hì hì, nhìn Đoàn Kế Hùng ngọt ngào mà nói. Ông nội, người thật tốt. Khổ, khổ. Đoàn Kế Hùng một hơi kìm nén trong lồng ngực, tức giận đến ho khan. Ông ta khoát tay, hận không thể khiến cho Tô Thị Thị lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mình. Con không thường tham gia loại vũ hội này, nhân cơ hội này, theo ta quen biết nhiều người một chút. Nhưng mà Đoàn Kế Hùng cũng không có phát hỏa, vậy mà do cháu gái làm càn. Có lẽ tin đồn là giả, Đoàn Kế Hùng cực kỳ coi trọng đứa cháu gái này. Đám thanh niên độc thân ở đây nhìn về phía Tô Thi Thi, ánh mắt nhất thời lại càng thêm nóng rực. Bọn họ tham gia tụ hội phần lớn là mang theo mục đích buôn bán. Tô Thi Thi tuy nhiên lại tại cùng với Bùi Dịch qua lại. Nhưng mà dù sao còn chưa kết hôn, bọn họ đều có thể theo đuổi cô vì lợi ích. Vì vậy mà, sau khi Tô Thi Thi đem Đoàn Kế Hùng chọc giận gần chết, liền đến mình thiếu chút nữa là bị bức chết. Mình từ khi nào thì nổi tiếng như vậy rồi hả? Tô Thi Thi nhìn đám tinh anh xã hội đang đến vây quanh mình, âm thầm mà đổ mồ hôi lạnh. Cô vừa tự nhủ đem cổ phần công ty quyên góp từ thiện, lại vẫn chưa kịp đi tìm Bùi Dịch, liền bị một đám đàn ông vây quanh. Tô Thị Thị đã không dám nghĩ đến sắc mặt của Bùi Dịch. Cái người đàn ông bụng dạ keo kiệt lại thích ăn giấm chua kia, phỏng chừng là rất tức giận đi. Thị Thị tiểu thư bình thường thích làm gì? Tô Thị Thị cảm thấy chính mình cười đến nỗi mặt đã đều cường cứng, hơi hơi lùi về phía sau một bước mà nói. Tôi bình thường thích... Cô nói xong nhìn phía xa, ánh mắt liền ngưng lại, nói cũng ngừng lại. Ở nơi đó, bóng dáng của một người đàn ông nổi bật đang bị một đám con gái vây quanh. Đứng ở trước mặt người kia chính là một cô gái mặc lễ phục màu trắng. Hỗ Minh Phỉ. Tô Thi Thi tay cầm rượu căng thẳng, trong lòng có chút không thoải mái. Cô liền thay đổi lời nói đối với mấy người đàn ông ở bên cạnh mà nói: tôi thích bảo hộ Bùi Dịch. Mà cũng đúng lúc này, Bùi Dịch vù một phen hướng tới bọn họ nhìn vọng ra. Sắc mặt của anh vẫn như cũ, nhìn thật không tốt. Từ lúc bắt đầu anh liền nhìn thấy Tô Thi Thi bị một đám đàn ông vây quanh. Nếu không phải mẹ anh lúc trước đặc biệt đã dặn qua anh để cho anh nể mặt một tí, anh đã sớm đẩy đám phụ nữ huyền náo phiền phức này ra rồi. Anh đang lo lắng Tô tiểu thư sao? Hỗ Minh Phỉ nhìn thấy sắc mặt của Bùi Dịch, giả vờ là người tốt mà nở nụ cười. Anh hiện tại hẳn là không tiện qua đó đi. Vậy tôi thay anh đi xem một chút nhé. Cô ta nói xong, không đợi Bùi Dịch trả lời, tiện xoay người hướng Tô Thi Thi đi tới. Bùi Dịch nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì, thu hồi ý định muốn đi theo cô ta, liền nhanh hướng tới bên kia mà đi tới. Tô Thi Thi vốn dĩ là đang muốn đi qua, thấy vậy sửng sốt một hồi. Cô ta tới đây làm gì? Tô Thi Thi nhìn về phía Hỗ Minh Phỉ đang hướng qua chỗ mình mà đi tới, ánh mắt hơi trầm xuống. Người phụ nữ này tự mình đi qua đây thì tốt rồi, vậy mà còn mang theo một đám phụ nữ kéo qua đây luôn. Như thế nào, nghĩ là muốn cãi nhau sao? Các vị, tôi có chút việc tìm Tô tiểu thư. Hỗ Minh Phỉ tới trước mặt của Tô Thi Thi, liền đối với mấy người đàn ông đang vây quanh bên cạnh cô mà nói. Không quấy rầy, các vị cứ từ từ nói chuyện. Mấy người đàn ông thấy thế lập tức cười cười rời đi. Một đám lúc rời đi đều vẫn còn lưu luyến nhìn Hỗ Minh Phỉ. Đây là cô gái mà toàn bộ đàn ông ở Bắc Kinh này tôn sùng như là nữ thần. Mặc dù mọi người đều đã rất muốn kết giao với cô ta, nhưng mà Hỗ Minh Phỉ cao ngạo có tiếng, bọn họ cũng không nghĩ muốn bị cô ta chửi mắng một trận té tát. Rất nhanh, nơi này hiện tại chỉ còn có Tô Thi Thi cùng các cô cùng một đám con gái. Hỗ tiểu thư có việc gì? Tô Thi Thi nhàn nhạt mà nhìn Hỗ Minh Phỉ. Cô không tin Hỗ Minh Phỉ sẽ tốt như vậy mà có lòng giúp cô giải vây. Vừa rồi cô nhìn thấy rõ ràng Hỗ Minh Phỉ nói gì đó với Bùi Dịch rồi mới chạy đến đây. Nghĩ tới cái này cô không biết như thế nào nữa, trong lòng lại có chút chua xót. Dù rằng cô vẫn luôn một mực an ủi chính mình, không cần để ý đến Hỗ Minh Phỉ, nhưng mà sự tồn tại của cô ta, nhất là lúc nhìn đến cô ta ở cùng một chỗ với Bùi Dịch, ghen tị vốn có trong lòng của cô vẫn là không thể khống chế được. Thôi, cũng không phải chuyện dọa người gì cho cam, ghen tị liền ghen tị. Tô Thi Thi ở trong lòng đối với chính mình yên lặng mà nói. Tô tiểu thư. Hỗ Minh Phỉ nói một câu nói, nhưng Tô Thi Thi vậy mà ngẩn người, cô không khỏi có chút không vui. Cô gái này cũng quá không để mặt cô rồi. À ha. Tô Thi Thi trừng mắt lên, trên mặt nặn ra nụ cười chuyên nghiệp. Vừa rồi cảm ơn cô đã giúp tôi giải vây. Không cần khách khí vậy đâu, tôi không phải vì cô. Hỗ Minh Phỉ cao ngạo nhìn Tô Thi Thi lướt mắt một cái không chút để ý mà nói. Tôi là vì Bùi Dịch. Dù sao trước đây anh ấy cầu hôn cô, cô công khai là cho anh ấy đội nón xanh như vậy, thật là làm cho anh ấy rất mất mặt đi. Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống, thiếu chút nữa là không kiềm chế được mà mắng chửi người. Cô cảm thấy được cô vừa rồi giúp tôi như vậy, Bùi Dịch sẽ cảm kích cô không? Hỗ Minh Phỉ màu sắc trầm xuống. Tô Thi Thi không thèm giả vờ trước mặt cô ta sao? Vừa lúc cô ta cũng chẳng muốn cùng cô diễn trò. Cô ta nhàn nhạt nói. Tôi chỉ làm chuyện đối với tôi có lợi, giúp cô chẳng qua là tiện thể thôi. À. Tô Thi Thi vẻ mặt đăm chiêu gật đầu đột nhiên hỏi. Anh trai của cô hôm nay sao lại không đến? Cô nói xong, ánh mắt cong lên như dây cung, cười tít mắt mà hỏi han. Có phải hay không? Bị chúng tôi dọa sợ rồi hả? Dù sao thời gian này Hỗ gia các người mất mặt thật sự là nhiều lắm. Cô... Hỗ Minh Phỉ ánh mắt mạnh lạnh xuống. Anh trai cô vốn là muốn tới, nhưng mà ông nội cô ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không để cho anh ta đến đây, chỉ là để cô ta đến đây cùng Bùi Dịch siết chặt quan hệ. Ha, xem ra là bị tôi đoán trúng rồi. Tô Thi Thi cười lui về sau một bước. Tố tiểu thư. Hỗ Minh Phỉ hít sâu một hơi, vẫn cứ đem tính tình đè ép xuống tiếp. Đối với Tô Thi Thi lạnh giọng. Buổi gì không phải là của cô sớm nên buông tay đi. Nói xong tiện xoay người hướng một bên đi tới. Nằm mơ. Tô Thi Thi mặt không chút thay đổi, nhìn bóng lưng của Hỗ Minh Phỉ rời đi, âm thầm hít vào một hơi, cũng không đi tìm Bùi Dịch, xoay người hướng cửa ra đi tới. Ở trong này đợi lại bị một đám đàn ông vây quanh, như vậy thì sau khi trở về, phòng trường Bùi Dịch thật sự là muốn nổi bão rồi. Bùi Dịch chỉ là cùng mấy người xung quanh nói hai ba câu, quay đầu liền phát hiện Tô Thi Thi không thấy nữa. Sắc mặt của anh trầm xuống, ở xung quanh tìm một vòng nhưng không phát hiện Tô Thi Thi. Anh nhất quyết đi ra bên ngoài, anh cũng không thấy được. Hỗ Minh Phỉ nhìn thấy anh ra ngoài cũng đi theo. Mà sau khi bọn họ vừa đi ra ngoài, Nhậm Tiểu Vi tìm tới Hồng Cầm, thấp giọng mà hỏi. Đều đã an bài tốt. Hồng Cầm gật đầu. Phu nhân yên tâm, tôi đều đã nói cho Hỗ tiểu thư, tuyệt đối không thể sai sót. Đoàn gia, nơi ở hậu viện, có tòa hai lầu nho nhỏ, bình thường dùng để làm phòng nghỉ ngơi cho khách. Bùi Dịch tìm kiếm bóng dáng của Tô Thi Thi đến nơi này, chỉ là ngay tại lúc anh muốn đi vào, sau lưng truyền đến giọng nói gọi anh lại. Bùi Dịch! Hỗ Minh Phỉ đi tới, lập tức tới trước mặt của anh, đối với anh nhàn nhạt nở nụ cười bồ phen. Tôi có việc tìm anh. Bùi Dịch nhướng mày, không hề nghĩ ngợi đã nói. Không rảnh. Nói xong tiện hướng tới, đi về phía trước. Hỗ Minh Phỉ quả đấm nắm chặt, trong mắt hiện lên quét xuống tức giận. Người đàn ông này thật đúng là không coi ai ra gì. Anh là nên biết tôi xuất hiện ở nơi này là ý của bác gái. Hỗ Minh Phỉ đứng tại chỗ lạnh giọng. Bùi Dịch bước chân ngừng một trận, nghĩ muốn tiếp tục đi về phía trước, lại nghe Hỗ Minh Phỉ nói. Tính tình đứa con lớn thường rất hiếu thuận, nghe lời cha mẹ. Tôi nghe nói mẹ con các người sống đường tựa lẫn nhau. Anh cũng không muốn để cho mẹ mình vì anh mà bệnh đau đầu tái phát đấy chứ. Cô ta nói xong nhẹ giọng một chút. Tôi nghe nói bác gái thời gian này đều phải dùng đến nhào phiến mới có thể giảm bớt đau đầu. Bà một mực vì anh mà lo lắng đấy. Bùi Dịch thu chân trở về, cho mắt lệ khí chớp lóe. Anh đứng thẳng thân thể, chậm rãi xoay người, mặt không chút thay đổi mà nhìn Hỗ Minh Phỉ. Có cái gì nói thẳng đi. Hỗ Minh Phỉ nhìn thấy Bùi Dịch quay người lại, trong lòng hờ lạnh một tiếng. Cô ta đã sớm nghe nói Bùi Dịch hiếu thuận, đây chính là nhược điểm lớn nhất của anh, mà cô ta lại giỏi nhất là việc bắt lấy nhược điểm của người khác. Cô ta cũng không tin Bùi Dịch thật sự sẽ mặc kệ Nhậm Tiểu Vi. Cô ta đi về phía trước hai bước, cách Bùi Dịch hơn một mét mới dừng lại, ngẩng đầu, trong giọng nói đều là tự tin. Tôi muốn anh làm chồng của tôi. Nằm mơ. Bùi Dịch liếc cô ta một cái, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Hỗ Minh Phỉ hít sâu một hơi, cô ta không thể tức giận liền thua. Cô ta chậm rãi nói. Anh không thích, tôi cũng không quan trọng. Tôi cũng như thế không thích anh, nhưng mà gia đình chúng ta đều như vậy, hôn nhân chưa bao giờ là do chính mình quyết định. Hai nhà chúng ta đều hy vọng chúng ta ở chung một chỗ, như vậy là đủ rồi. Vậy sao? Bùi Dịch cúi đầu hỏi một tiếng, lập tức chỉ thấy khóe miệng của anh hơi nhếch lên, nhìn thẳng vào mắt của Hỗ Minh Phỉ, chào phúng mà nói. Cô đã đối với tôi cảm thấy hứng thú, hơn nữa đối với tôi càng ngày càng để ý, vậy mà dám nói không thích tôi. Anh... Hỗ Minh Phỉ biến sắc, kiêu ngạo thiếu chút nữa bị anh đánh mất. Cô ta biết Bùi Dịch đối với cô ta là khinh thường, cho nên cô ta ở trước mặt anh làm sao có thể cúi đầu trước. Nhưng mà hiện tại bị anh công khai chọc thủng tâm tư như vậy, cô ta lại có chút không nhịn được. Nhưng cô đường đường là đại tiểu thư Hỗ gia, có chuyện gì chưa thấy qua. Lúc này liền kiềm chế cảm xúc, vẫn như cũ biểu tình nhàn nhạt mà nói. Có thể là anh đúng, tôi đối với anh quả thật so với ban đầu cảm thấy hứng thú rất nhiều. Như vậy không phải rất tốt sao? Dù sao hôn nhân không có tình cảm có vẻ thống khổ nha. Nếu Hỗ tiểu thư chính mình cũng nói hôn nhân không có tình cảm sẽ thống khổ, Như thế tôi vì cái gì muốn cho chính mình thống khổ chứ? Bùi Dịch nói xong không muốn lại để ý đến Hỗ Minh Phỉ nữa mà xoay người rời đi. Anh... Hỗ Minh Phỉ quả đấm nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Đau đớn từng đợt truyền đến mới không còn để cho cô ta bộc phát tại chỗ. Cô ta lại bị cự tuyệt rồi mà còn bị cự tuyệt một cách thảm hại như thế. Bùi Dịch vậy mà nói cùng với cô ta kết hôn sẽ làm cho anh thống khổ. Hỗ Minh Phỉ tức đến phát điên. Tất cả Bắc Kinh này ai không muốn kết hôn cùng cô ta? Mà cái người đàn ông này cứ như vậy mà vũ nhục cô sao? Bùi Dịch! Hỗ Minh Phỉ tính tình rốt cuộc cũng kiềm chế không được rồi. Anh dựa vào cái gì để cô ta sẽ đối với anh ăn nói khép nép? Cô ta cho tới bây giờ liền là có hỏa liền phát, không xem sắc mặt người khác. Bùi Dịch không có dừng bước, giống như là không có nghe đến Hỗ Minh Phỉ nói một dạng. Tổ tỷ tỷ hẳn là đến nơi này, cũng không biết trốn đi nơi nào, vừa rồi nhiều người như vậy vây quanh cô. Anh chỉ sợ có kẻ không sợ chết mà vụng trộm chuồn ra tìm Tô Thi Thi. Nghĩ tới cái loại khả năng này, Bùi Dịch cảm thấy trong lòng có một cỗ tức giận muốn bạo phát. Người phụ nữ của anh, ai dám động vào thử xem? Bùi Dịch! Hỗ Minh Phỉ thấy Bùi Dịch một chút mặt mũi cũng không cho cô ta, lập tức cái gì cũng không để ý đối với anh ta mà hô. Anh âm thầm khơi mào mâu thuẫn giữa bốn gia tộc, không phải là muốn biết năm đó cha anh chết như thế nào sao? Trong phút chốc, thời gian giống như là dừng lại. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, chân đã nâng lên không hề bước đi nữa. Anh thu hồi chân, thân thể đứng thẳng tắp, chậm rãi xoay người, ánh mắt đáng sợ. Cô lặp lại lần nữa. Bùi Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Hỗ Minh Phỉ, phảng phất muốn ở bên người cô ta khoét một cái động. Hỗ Minh Phỉ thấy lời mình nói ra có tác dụng, trong lòng vui vẻ, lấy lại bình tĩnh mà nói. Tôi có thể biết được một chút tin tức, nhưng mà anh phải biết, anh phải trả giá bao nhiêu. Nói đi. Bùi Dịch lạnh giọng nói. Anh âm thầm chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng muốn trả ra chứng cứ năm đó, những người đã hại cha anh. Đây, anh là lần đầu tiên từ trong người của tứ đại gia tộc biết chuyện năm xưa. Hỗ Minh Phỉ, nếu có thể nói ra, như thế thật sự có khả năng biết ẩn tình trong đó. Cơ hội này Bùi Dịch không có khả năng buông tha. Hỗ Minh Phỉ đi về phía trước một bước, nhìn thẳng ánh mắt của Bùi Dịch mà nói. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đi lên lầu. Cô ta nói xong trực tiếp thẳng hướng trong phòng đi tới. Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, suy nghĩ một chút liền đi theo. Ngay khi bọn họ đi không lâu, từ trong một cái góc khuất xuất hiện một người, chính là Hồng Cầm. Bà hướng tới căn phòng trên lầu kia nhìn một phen, liền xoay người trở về nơi cử hành vũ hội, tìm đến Nhậm Tiêu Vi đối với bà nhỏ giọng nói. Bọn họ đã lên lầu 2, Hỗ tiểu thư hẳn là thành công rồi. Được, được. Nhậm Tiêu Vi trên mặt lúc này mới có chút mỉm cười đối với bà ta mà nói. Đi chuẩn bị những chuyện tiếp theo đi, chú ý nắm chắc tốt thời gian. Tôi hiểu rõ rồi. Hồng Cầm nói xong vội vàng lôi ra ngoài. Mà ở hai tầng trong phòng nhỏ, Tô Thi Thi vốn là muốn tìm căn phòng thanh tĩnh để trốn, nhưng mà vô tình lại nghe được giọng nói của Bùi Dịch cùng với Hỗ Minh Phỉ. Cô nghi hoặc đi tới. Chỉ là lúc cô đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Bùi Dịch cùng với Hỗ Minh Phỉ đi tới lầu 2. Tô Thi Thi hai mắt nhíu lại, im lặng không tiếng động đi theo. Chỉ là trái tim không biết như thế nào đập càng lúc càng nhanh. Cô nhìn bốn phía, nơi này một dạng không ngoại nhân tới, cực kỳ an tĩnh, cho dù là ở bên trong la to, bên ngoài đều không có thể nghe đến được. Quả nhiên, đúng là nơi tốt để yêu đương vụng trộm. Tô Thi Thi xoa xoa mắt, thầm than. Cô đến lúc này vậy mà vẫn bảo trì bình thản, mà còn cũng không giống như là lo lắng. Tô Thi Thi, mày đối với anh ấy cũng thật quá tin tưởng đi. Tô Thi Thi tự giễu chính mình mà cười. Như vậy làm sao bây giờ, đáy lòng của cô vẫn là có chút tức giận muốn xông lên. Mà có thể không tức giận sao? Vì hôn phu của mình vậy mà lén lút cùng với người phụ nữ khác chạy đến nơi này ha? Còn có người nào khác ở trong phòng nhỏ kia? Người phụ nữ này rõ ràng có giáp tâm, cô không tức giận mới là lạ. Bùi Dịch, bị em tóm được, anh nhất định phải chết. Tô Thi Thi kéo kéo lại áo choàng, cởi giày cao gót, lặng không tiếng động hướng tới trên lầu đi lên. Mà bên kia, Hỗ Minh Phỉ giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Quen thuộc mà dẫn dắt Bùi Dịch rẽ vào một cái phòng. Bùi Dịch biết tình hình bên trong, ánh mắt mạnh tối sầm lại. Trong gian phòng đó, bố trí vô cùng hoàn hảo. Trên khăn trải giường màu đen, vậy mà trải đầy hoa hồng đỏ thấm. Tất cả vây tại một chỗ, bày ra một hình trái tim. Đèn bật sáng lờ mờ, lửa nhiệt liệt như được thiêu đốt, kích thích người ta dịch huyết sôi trào. Trong không khí thoang thoảng mùi hương cỗ ngọt ngọt, mà mùi hương này còn ngày càng đậm đà, không hiểu sao lại khiến cho thân thể người ta nóng lên. Mùi hương trong căn phòng đó không đúng. Bùi Dịch nhướng mày, theo bản năng liền muốn xoay người rời đi. Bùi Dịch, anh hẳn là phải biết nên trả giá thế nào. Rời khỏi nơi này, anh nếu như muốn biết đáp án, nghĩ cũng được nghĩ đến nhá. Sau lưng chuyển đến giọng nói lạnh lùng của Hỗ Minh Phỉ. Trên giường lớn màu đen kia, chăn đệm hỗn độn, một đôi nam nữ quấn chặt lấy nhau đang nằm trong đó. Bên cạnh, những cánh hoa hồng trang trí ban đầu đã vương vãi khắp phòng. Hòa cùng không khí có mùi hương thoang thoảng, kích thích dục hỏa, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Lăn qua lăn lại hơn một giờ, hai người đều đã cực kỳ mệt mỏi, giờ phút này đều đã ngủ say trong đó. Đúng lúc này, bên ngoài căn phòng mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến, người tới không ít. Động tác của bọn họ thật sự rất nhẹ, nhưng bởi vì nhiều người quá, vẫn như cỗ phát ra tiếng động. Chính là căn phòng này, mọi người nhẹ một chút. Một người đàn ông dẫn đầu đối với mấy người đang đi theo sau lưng của mình nhỏ giọng nói. Đội trưởng, phải đi vào thật sao? Ngay lúc người đàn ông dẫn đầu đang muốn đưa tay chạm vào cửa phòng, một người tuổi còn trẻ đứng sau lưng hắn kéo kéo tay áo của hắn. Động tác của người đàn ông kia ngừng một trận, trong mắt có tia do dự, nhưng ngay lập tức cắn răng một cái, nhỏ giọng mà nói. Hồng Cầm nói rất có khả năng chính là ý của lão gia cùng phu nhân. Dám không nghe sao? Hắn vừa dứt lời, mấy người khác toàn bộ đều đã không dám nói thêm nữa. Chỉ là không nghĩ tới, làm bảo an cũng phải làm luôn mấy chuyện này, mấy người cũng cực kỳ xấu hổ. Những người này đều là bảo an Đoàn gia, là Hồng Cầm gọi bọn họ đến đây. Đến để làm cái gì, trong lòng của mỗi người đều rất rõ ràng. Suy nghĩ đến người ở bên trong chính là Bùi Dịch, bọn hắn đều có điểm hồn bay phách lạc. Đi. Cầm đầu là đội trưởng đội bảo an, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Chỉ nghe rất nhỏ có tiếng rắc rắc, cửa lặng yên mở ra. Một đám người lục đục theo đuôi vào, cả đám đều khẩn trương chuốn chết. Trong phòng kéo rèm che, ánh sáng cực kỳ u ám. Đội trưởng đội bảo an nhẹ nhàng mà đi đến bên cạnh tường, âm thầm mò mẫm mà mở chốt đèn điện. Hắn âm thầm hít vào một hơi, lập tức ấn mạnh, cắn răng một cái, trùng điệp đè xuống. Một tiếng rất nhỏ, tiếng răng rắc, chỉ thấy trước ánh sáng chớp lòe, căn phòng u ám nhất thời sáng như ban ngày. Người nào? Bùi Dịch nằm ở trên giường, Bùi Dịch đã bị kinh khỉ mà tỉnh lại trước tiên. Cơ hồ là nháy mắt, anh kéo chăn che đậy người bên cạnh, chính mình từ trên giường ngồi dậy. Chăn trượt xuống, che đậy nửa người dưới của anh. Bùi thiếu gia, cậu như thế nào lại ở chỗ này? Cầm đầu đội bảo an đội trưởng tiến lên một bước, như là hoàn toàn không biết Bùi Dịch ở trong này, ra vẻ kinh ngạc nhìn anh. Bùi Dịch nhướng mày, thở ơ quét một vòng bốn phía, trí nhớ lúc trước cũng từ từ ùa về. Hai mắt của anh cau lại nguy hiểm, mặt không chút thay đổi nhìn về phía mấy người bảo an đột nhiên xuất hiện. Cút! Anh lãnh khốc mà nói. Bùi thiếu gia, cái này cậu không phải cùng Tô tiểu thư có hôn ước sao? Cô ấy giàu gì cũng là tiểu thư Đoàn gia, cậu làm như vậy có phải rất có lỗi với cô ấy rồi hay không? Đội trưởng đội bảo an chấn kinh nhìn Bùi Dịch, như là vì Tô Thi Thi đau lòng lên tiếng. Vậy sao? Bùi Dịch lườm mắt nhìn người phụ nữ ngủ ở bên cạnh kia một phen, thấy cánh tay của cô lộ ra bên ngoài, còn người tối sầm lại, vươn qua kéo cô nhét đến trong chăn, động tác vậy mà thần kỳ ôn nhu. Đội trưởng đội bảo an nhìn đến đây cũng sửng sốt. Hắn vốn là cho Bùi Dịch sẽ tức giận, thậm chí là trực tiếp động thủ đánh người, nhưng lại không nghĩ tới anh vậy mà đối với Hỗ Minh Phỉ lại ôn nhu như thế. Quả nhiên, đàn ông đều giống nhau. Hỗ gia đại tiểu thư, bộ dạng xinh đẹp thế kia, khí chất lại tốt, năng lực lại càng giỏi. Có người đàn ông nào mà không thích chứ? Gạo nấu thành cơm. Đội trưởng đội bảo an trong đầu nhớ tới lời vừa rồi của Hồng Cầm, vừa nói với hắn, âm thầm liễm liễm thần sắc đối với Bùi Dịch mà nói. Bùi thiếu gia, người yên tâm, chuyện hôm nay chúng ta đều sẽ không nói ra. Chỉ là... Hắn nói xong, ánh mắt chuyển qua người phụ nữ bị chăn che đậy kia, có chút khó xử nói. Cô ấy dù sao cũng không phải con gái nhà bình thường, Bùi thiếu gia tính như thế nào? Bùi Dịch nhướng mày, sắc mặt lạnh xuống vài phần như là rất ảo não. Anh lạnh giọng nói. Các người từ khi nào có tư cách tới chất vấn tôi? Người nào cho các người tới? Cái này... Đội trưởng đội bảo an nhất thời ngẩn ra, vội vàng nói. Chúng tôi vừa rồi là nghe được một người hầu nói nhìn thấy cậu cùng Hỗ đại tiểu thư cùng một chỗ, cho nên đến xem. Vậy sao? Bùi Dịch lạnh lùng hỏi han, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Rõ ràng không có làm cái động tác gì để lại cho một đám người ở đây, mọi người trong lòng vô cùng sợ hãi. Bùi thiếu gia, hôm nay trưởng bối Hỗ gia cũng tới tham dự vũ hội. Cậu bây giờ đối với Hỗ tiểu thư làm ra loại chuyện này, tóm lại là không tốt. Đội trưởng đội bảo an thấy Bùi Dịch cảm xúc với bọn họ dường như là vẫn rất bình tĩnh, lá gan lớn một chút, hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ, bước Bùi Dịch đồng ý. Lá gan cũng thật lớn. Bùi Dịch ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi, nhìn thẳng vào đội trưởng đội bảo an. Hắn ta trong lòng khẽ run rẩy, cùng với mấy người phía sau liếc nhau một cái, trong lòng thống nhất, bất chấp tất cả mà nói. Phòng trường mọi chuyện ở đây, lão gia cùng với mọi người đã biết, lập tức sẽ mang theo người đến đây. Bùi thiếu gia vẫn là sớm một chút ra quyết định, miễn cho khó coi như thế này. Giống như muốn xác minh lời nói của hắn, bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền tới. Các nhân viên an ninh trong lòng vui vẻ, cuối cùng thì có người tới đây rồi. Bọn hắn thật sự không dám lại tiếp tục đối mặt với Bùi Dịch. Nhưng đúng vào lúc này, người phụ nữ ngủ trên giường kia đột nhiên động đậy, bị bọn hắn đánh thức rồi. Từ trong chăn vươn ra một cánh tay non mềm mại, người phụ nữ kia phát ra một tiếng nói thì thầm. Thật ồn ào. Bùi Dịch, làm cho bọn họ ra ngoài. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, bắt lấy tay của cô, lặng không tiếng động, một lần nữa nhét về trong chăn. Âm thanh này, người phụ nữ kia vừa nói, mấy người bảo an sắc mặt trắng xanh một phen liền thay đổi. Giọng nói này như thế nào nghe không thích hợp cho lắm. Không đúng, làm xong chuyện đó hẳn là không còn có khí lực. Giọng nói lười biếng một chút cũng có khả năng. Mấy người thoáng nhìn qua nhau, mỗi người tự an ủi. Bùi thiếu gia, người xem Hỗ tiểu thư cũng thế rồi. Như thế này trưởng bối Hỗ gia đến đây, nhìn đến cô ấy thành cái dạng này. Còn không đem Hỗ tiểu thư bắt đi à? Đúng lúc này, cánh tay trắng noãn kia lại duỗi ra. Chủ nhân của cánh tay kia xoa xoa đầu óc lộn xộn của mình, rồi từ từ vươn ra, vẻ mặt đầy oán khí. À, Mỹ muốn chết đi, có muốn để cho người ta ngủ hay không đây? Tô Thi Thi. Các nhân viên an ninh ở đây vừa nhìn thấy bộ dạng của người phụ nữ kia, sợ tới mức tròn mắt đều muốn rớt ra ngoài. Bọn hắn là nhìn không lầm. Vì cái gì cô gái kia không phải là Hỗ Minh Phỉ mà lại chính là Tô Thi Thi. Mà cùng lúc đó, bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, lập tức một đám người vọt tiếng vào. Người trong phòng còn không có phản ứng kịp, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một trận chói mắt, đèn flash. Phóng viên, các nhân viên an ninh nhìn đến những người này khi đó, sắc mặt một đám là trắng bệch rồi. Phóng viên làm sao có thể tới? Ngay khi bọn hắn vẫn còn đang lờ mờ chưa hiểu mô tê gì, các phóng viên đã vọt lên, đối với Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi đang ở trên giường hỏi. Bùi Dịch, người cùng với Tô Tiểu Thư có phải hay không? Sắp có chuyện tốt rồi hả? Các vị tính toán muốn có em bé sao? Muốn có con trước khi cử hành hôn lễ sao? Liên tiếp nhiều vấn đề đổ ập xuống. Phóng viên như là sớm biết người ở trên giường chính là Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch. Vấn đề hỏi cũng cực kỳ rõ ràng xoay quanh hai người. Các người mau ra ngoài, nơi này không thể phỏng vấn. Các nhân viên an ninh lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng chạy đến ngăn đám phóng viên. Cái tình huống gì đây? Tô Thi Thi sững sờ nhìn phóng viên cùng với các nhân viên an ninh đột nhiên xuất hiện. Cô không phải ngủ một giấc thôi sao? Lại xảy ra chuyện gì rồi hả? Cô quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Bùi Dịch, chỉ thấy anh ôn nhu xoa xoa tóc của cô, đối với cô dịu dàng nói: em ngủ thêm một chút, anh sẽ xử lý. Tô Thi Thi còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Bùi Dịch nhanh khoác áo ngủ mặc lên người. Sau đó cô trơ mắt nhìn Bùi Dịch để lộ đôi chân thẳng tắp thon dài, một bên cột lại dây lưng áo ngủ, một bên đi ra ngoài, toàn thân lộ ra một cỗ khí, đúng là độc đáo lười biếng. À, Tô Thi Thi kìm lòng không đậu mà nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới toàn bộ mọi chuyện xảy ra vừa rồi, sắc mặt lại càng thêm đỏ. Hí, thắt lưng đều đã nhanh mà chặt đứt. Tô Thi Thi xoa xoa mặt, đang muốn nằm xuống, chỉ nghe bên ngoài truyền đến giọng nói trầm tĩnh của Bùi Dịch. Tôi cùng Tô Thi Thi sẽ chọn một ngày hoàng đạo để đăng ký kết hôn. Hôn lễ đem qua sang năm cử hành, đến lúc đó sẽ mời các vị bằng hữu truyền thông. Tô Thi Thi trên mặt biểu tình cứng đờ, cái tình huống gì đây? Chết tiệt, Bùi Dịch cũng dám tiền trảm hậu tấu. Lúc này cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng tới tủ quần áo trong phòng nhìn lại. Ở trong ngăn tủ kia, bị trói chặt tay, bịt kín miệng, chính là Hỗ Minh Phỉ. Khuất Nhục bị nhốt ở trong ngăn tủ, tức giận đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt. Bùi Dịch, Tô Thi Thi, tôi muốn bức các người. Trong ngăn tủ nhỏ hẹp, Hỗ Minh Phỉ bị trói lại tay chân, quỳ ở bên trong. Thân thể của cô ta co quắp, không biết là vì tức giận hay vẫn là đau đớn, cả người đều đã run lên nhẹ nhẹ. Mặt của cô ta đều đã sưng lên, trên người cục xanh cục tím, cực kỳ hiển nhiên là bị người ta đánh. Tô Thi Thi, cô cũng dám đánh tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Hỗ Minh Phỉ hai mắt đỏ bừng, trong mắt lóe ra tia khuất nhục, thật sự là sắp tức chết rồi. Mọi chuyện xảy ra toàn bộ đối với cô ta mà nói giống như ác mộng vậy. Nghĩ tới những thứ này, Hỗ Minh Phỉ gắt gao cắn răng, như là một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Bọn họ vốn làm cho Bùi Dịch hạ bộ, kết quả lại bị Tô Thi Thi bắt lại nhốt trong ngăn tủ. Nghe xong gần 2 giờ diễn trò của hai người bọn họ, chuyện nhục nhã như vậy cô ta làm sao có thể để người khác biết được. Hỗ Minh Phỉ gắt gao nắm chặt quả đấm, móng tay thật dài, cũng đã sớm đem lòng bàn tay của cô ta khắc sâu vết móng tay từng vệt máu, nhưng cô ta lại không cảm giác được đau đớn, chỉ có vô tận phẫn nộ. Đây là nhục nhã trắng trợn, tức chết cô ta rồi. Mà bên ngoài, Bùi Dịch sau khi đối với các phóng viên tuyên bố xong chuyện tình cảm của mình, liền đi vào trong phòng, đồng thời khóa cửa lại. Tô Thi Thi ngồi ở trên giường quấn chăn, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lười biếng liếc anh một cái. Anh lại tính kế với em? Bùi Dịch nhíu mày, trong mắt hiện lên quét xuống ý cười, hướng tới bên cạnh giường, vừa đi vừa nói chuyện. Cực kỳ rõ ràng là hai chúng ta bị người khác tính kế. Lúc anh nói đến hai chữ tính kế, dừng một chút, có thâm ý khác. Bị nhốt ở trong tủ, Hỗ Minh Phỉ nghe được lời nói của anh, thân thể kìm lòng không đậu mà run rẩy. Lúc trước, Tô Thi Thi theo đuổi Bùi Dịch, bọn họ lên lầu, nhưng lại không tìm được bọn họ, liền nhìn thấy Bùi Dịch từ trong một cái phòng ở cuối hành lang đi ra bên ngoài. Sau đó, cô đã bị Bùi Dịch một lần nữa kéo trở về bên trong phòng. Tô Thi Thi vừa vào, thấy tình hình trong phòng, lúc này liền nổi giận, lại nghe trong không khí có hương vị kỳ quái, nhất thời hiểu rõ. Hừ, đánh cô một trận coi như còn nhẹ. Tô Thi Thi một bên mặc quần áo, một bên ở trong lòng căm giận mà mắng. Cô lúc ấy là đánh Hỗ Minh Phỉ một trận. Tô Thi Thi vẫn là thật không nghĩ tới, cô lần đầu tiên ra tay với người phụ nữ kia lại là dưới loại tình huống này. Bùi Dịch nhìn đến dáng vẻ thở phì phì của cô gái nhỏ của mình, ánh mắt mềm xuống đến nỗi rối tình rối mù. Bây giờ quả thật là anh sơ suất rồi. Anh chẳng thể nghĩ tới Đoàn Gia vì ép buộc anh cưới Hỗ Minh Phỉ sẽ làm ra cái loại chuyện này, mà anh càng không nghĩ tới Hỗ Minh Phỉ tự cao tự đại, cao ngạo, lạnh lùng kia vậy mà đồng ý loại chủ ý ngu ngốc này. Bùi Dịch nhìn thoáng qua tủ quần áo đang đóng chặt kia, ánh mắt lạnh ý chớp lóe rồi biến mất. Thật quá ngu xuẩn. Anh mắng người nào? Tô Thi Thi mặc quần áo tử tế, nghe được lời của Bùi Dịch nói, quay đầu trừng mắt nhìn anh. Bùi Dịch tiến lên, giữ chặt thắt lưng của cô mà bế lên. Một bên đi ra ngoài, một bên nhàn nhạt nói. Mắng một số người ngu ngốc như lợn thôi. Các người... Trong ngăn tủ, Hỗ Minh Phỉ nghe được thiếu chút nữa thì xỉu vì tức. Vô cùng nhục nhã, quả thực là một lần xảy chân để hận nghìn đời. Hỗ đại tiểu thư hối hận đến nỗi ruột đều xanh rồi. Mấy ngày này tiếp xúc, cô ta đối với Bùi Dịch quả thật là càng ngày càng có cảm tình. Đúng là cô ta trước đó cũng thật không ngờ đi đến một bước này, mà toàn bộ chuyện này đều là Nhậm Tiểu Vi thay cô ta an bài. Chết tiệt, cái loại chuyện này tuyệt đối sẽ không có lần sau. Hỗ Minh Phỉ trong mắt hiện lên quét xuống tàn nhẫn, đồng thời có chút ảo não. Vũ hội lúc này hẳn là nên kết thúc. Cô ta không biết trưởng bối nhà cô ta đã trở về hết chưa, nếu như để cho bọn họ biết. Hỗ Minh Phỉ không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu để cho ông nội cô ta biết được cô ta làm cái loại chuyện ngu xuẩn này, khẳng định là sẽ vô cùng tức giận. Mà lúc này Bùi Dịch đã mang theo Tô Thi Thi trực tiếp rời khỏi trang viên Đoàn gia. Anh cũng không có tính tìm Nhậm Tiểu Vi bên kia chất vấn, cũng không có làm chuyện khác. Nhậm Tiểu Vi sắc mặt trắng bệch, tức giận đến nỗi lung lay sắp đổ. Hồng Cầm thấy thế, vội vàng quay đi đỡ lấy bà, ngồi vào vị trí, nhỏ giọng mà nói. Phu nhân, người đừng nóng giận. Chuyện này là ngoài ý muốn, người nào cũng không biết Tô tiểu thư làm sao có thể xuất hiện tại nơi đó. Nhậm Tiểu Vi hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi. Hổ tiểu thư đâu? Cái này không tìm được. Hồng Cầm khó xử nói. Hổ tiểu thư có thể đã trở về rồi hay không? Không có khả năng. Cô ta nếu là đã trở về, khẳng định sẽ nói cho tôi biết một tiếng. Nhậm Tiểu Vi lắc đầu đối với Hồng Cầm mà nói. Bà lập tức cho người đi tìm. Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Nếu người ở trong phòng là Tô Thi Thi, như thế thì Hỗ Minh Phỉ khẳng định là sẽ tới chất vấn bà chuyện đã xảy ra. Không có khả năng liền như vậy không nói một tiếng đã rời đi. Chuyện này không phải tác phong của đại tiểu thư Hỗ gia. Bùi Dịch, còn vì cái gì không thể nghe mẹ một lần? Nhậm Tiểu Vi nhắm mắt lại trong lòng đau xót. Mẹ hẳn không có hại con. Như vậy, đối với hai anh em các con mới có lời. Vì cái gì liền không thể nghe mẹ một lần chứ? Nhậm Tiểu Vi ở trong lòng yên lặng nói. Vì ngày này, bà đã nhẫn nhịn ẩn mình nhiều năm như vậy, nhưng mà con trai của bà, vậy mà một chút cũng không phối hợp. Chứng đau đầu của Nhậm Tiểu Vi đỡ hơn một chút mới đứng lên đi đến thư phòng. Đoàn Kế Hùng biết chuyện đã trải qua, tức giận đến nỗi, đỉnh đầu đều đã nhanh bốc khói, chỉ vào mặt của Nhậm Tiểu Vi mà mắng. Không phải đã nói qua với bà, nhất định phải cẩn thận sao? Nhờ thế nào, lại bị cái con tiểu tiện chủng kia bắt được sơ hở chứ? Đoàn Kế Hùng vì chia rẽ Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi, không tiếc trước mặt mọi người nhận lại Tô Thi Thi, lại còn hy sinh 10% cổ phần công ty. Chính là nghĩ muốn khiến người khác theo đuổi Tô Thi Thi, đồng thời ông ta cũng muốn cho tất cả mọi người biết ông ta yêu thương đứa cháu gái này như thế nào. Đối với hôn sự của cô tự nhiên có quyền lực can thiệp. Nhưng mà không nghĩ tới, vậy mà lại xảy ra cái loại chuyện ngoài ý muốn như vậy. Những phóng viên này cũng là bà sắp xếp. Đoàn Kế Hùng lạnh giọng hỏi. Nhậm Tiểu Vi sắc mặt rất khó coi, chậm rãi lắc đầu. Hẳn là Bùi Dịch chính mình an bài. Nó đã đối với mọi người bên ngoài tuyên bố muốn cùng Tô Thi Thi kết hôn. Bà... Đoàn Kế Hùng vung tay lên, hận không thể một tát mà đánh xuống. Nhậm Tiểu Vi lạnh lùng chừng ông ta, cũng không có lùi bước. Đoàn Kế Hùng cũng không phải chưa từng đánh bà, nhưng mà bà cũng sớm đã vô cảm rồi. Thật lâu sau, Đoàn Kế Hùng từ từ hạ tay xuống, cũng không có thật sự đánh. Ông ta bây giờ vẫn còn cần dùng tới mẹ con bà, không nghĩ muốn trở mặt. Tôi biết bà hẳn là có biện pháp, bây giờ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Đoàn Kế Hùng nhìn đến Nhậm Tiểu Vi, liếc mắt một cái, giọng nói lạnh lùng. Nhậm Tiểu Vi vừa nghe, mặt trắng xanh một phen liền trầm tiếp xuống. Đoàn Kế Hùng thấy thế cười lạnh. Năm đó bà có thể bước chạm dẫn lan rời đi, hiện tại tại sao không đối phó được với nha đầu tiểu tiện chủng kia? Chạm dẫn lan, bà chữ kia không riêng gì Bùi Dịch cấm kỵ, mà ngay cả Nhậm Tiểu Vi cũng là điều cấm kỵ. Nhậm Tiểu Vi lạnh lùng nhìn Đoàn Kế Hùng, trên mặt không hề có chút dịu dàng ngày thường. Bà gắt gao cắn môi, có chút bối rối. Thật lâu sau, bà mới chậm rãi nói. Tổ thị thị không phải chạm dẫn lan. Tôi mặc kệ bà dùng biện pháp gì, tóm lại, Bùi Dịch tất nhiên phải cưới Hỗ Minh Phỉ. Đoàn Kế Hùng tàn khốc bỏ lại một câu, lãnh mặt mà đi ra khỏi thư phòng. Nhậm Thiếu Vi sững sờ nhìn bóng lưng của Đoàn Kế Hùng rời đi, thống khổ mắt nhắm nghiền. Bùi Dịch, mẹ cũng không nghĩ muốn như vậy. Nhưng mà vì cái gì, người còn chọn lựa mỗi lần đều là như thế, đều khiến mẹ không vừa lòng. Nhậm Thiếu Vi nhắm mắt lại, trong lòng đã có quyết định. Bùi Dịch đã muốn cưới Tô Thi Thi, như thế bà cũng chỉ có thể để cho Tô Thi Thi chủ động rời đi. Ngày hôm sau, Tiên sinh, Tô tiểu thư, đến nơi rồi. Tô Thi Thi xuống xe, ngoảnh đầu vừa thấy, trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Chỗ này là trước đây lúc cô tham gia cạnh tranh đấu thầu công trình gian khách đã tới. Xung quanh nơi này không có chỗ nào không thích hợp để dùng trà. Bùi Dịch mang cô đến đây để làm gì? Không đúng, muốn nói chỗ dùng trà, trong tòa nhà lớn trước mặt này thật sự có một cái. Tô Thi Thi không khỏi nhớ tới lúc trước, cô dùng một bình trà nồng đậm chuốc say Hỗ Quân Nhạc. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Thi Thi không khỏi cảm thán về suy nghĩ quả đen này của mình. Vậy mà thật sự đi tới gian phòng u ám lúc trước kia. Trong căn phòng riêng được bao trọn là một vẻ mờ tối, ngọn đèn lờ mờ. Tô Thi Thi nhắm mắt lại, tầm mắt sau khi thích ứng ngẩng đầu vừa thấy. Khi nhìn thấy phía trước trên sofa một đám người khi đó, mày rất nhanh đã nhăn lại. Hỗ Quân Nhạc. Bồi Dịch đến rồi sao? Vừa lúc này bên trong truyền đến tiếng giọng nói mười phần khí thế. Tô Thi Thi trong lòng cả kinh. Hồng Gia. Giọng nói này cô nhận ra. Ở chỗ này chờ anh. Bùi Dịch ghé sát vào bên tai của Tô Thi Thi, dừng một chút, lại bỏ thêm một câu. Không cần khách khí. Anh nói xong, tiện xoay người hướng tới trong phòng đi tới. Nơi đó ngọn đèn so với gian ngoài muốn sáng tỏ hơn một chút, chính là nơi Hồng Gia dùng để tiếp khách. Anh đặc biệt đến đây chào hỏi Hồng Gia. Vậy dẫn mình đi theo để làm gì chứ? Tô Thi Thi có chút khó hiểu. Bùi Dịch trước đó một chút cũng chưa lộ ra. Tô tiểu thư, mời qua bên này ngồi. Lúc này sofa bên kia truyền đến một giọng nói đàn ông ôn hòa. Tô Thi Thi hoàn hồn, lúc này tầm mắt của cô đã thích ứng được với ánh sáng u ám bên trong căn phòng bao riêng này. Theo tiếng nói mà nhìn qua, chỉ thấy người nói chuyện với cô chính là một người đàn ông tầm 30 tuổi, Hồng Hưng Nhiên. Tô Thi Thi nhận ra hắn là con út của Hồng Gia, hiện tại là phó tổng tập đoàn Hồng Thị. Tô Thi Thi gật đầu một cái, hướng tới bọn hắn mà đi qua. Cái tình cảnh này giống như là lần đó cô bị người ta mang tới căn phòng bao riêng này vậy. Khi đó cô cùng với Bùi Dịch quan hệ còn không giống như hiện tại thân mật. Đến chỗ này khi đó trong lòng khó tránh khỏi không yên. Thế nhưng rất kỳ quái, hiện giờ cô lại đứng ở chỗ này. Mà chỉ cần có Bùi Dịch ở đây, lòng của cô không hiểu sao lại vô cùng yên ổn. Xem ra việc Bùi Dịch cần phải làm hẳn là có thể nắm chắc rồi. Tô Thi Thi trong lòng thầm nghĩ. Cô tự nhiên biết thái độ của Hồng Hưng Nhiên đối với cô rất tốt, hơn phần nửa là nể mặt mũi của Bùi Dịch. Nếu hắn hướng chính cô cầu tốt, như thế thể hiện vì là cùng người với Bùi Dịch giao hảo. Hiện công trình thôn Thành Trung đã chính thức đấu thầu, rất nhiều tập đoàn có thực lực đều đang âm thầm qua lại muốn liên minh. Bùi Dịch lúc này tới gặp Hồng Gia, mục đích đã cực kỳ rõ ràng. Mà lúc này, Bùi Dịch đang cùng với Hồng Gia ngồi ở trước bàn cờ đánh cờ. Hồng Gia thích cờ vây, chuyện này toàn bộ người dân Bắc Kinh ở đây đều đã biết. Bùi Dịch ở phương diện này cũng không phải cao thủ. Nhưng mà tài đánh cờ thi thoảng cũng sẽ để cho Hồng Gia phải kinh ngạc. Bùi Dịch, tài đánh cờ của cậu lại tiến bộ rồi. Hồng Gia hạ xuống một viên cờ đen đối với Bùi Dịch mà cười nói. Hồng Gia quá khen. Bùi Dịch nói xong hạ xuống một viên cờ trắng. Hồng Gia ngẩng đầu nhìn anh một cái. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trầm ổn có độ, không nóng, không vội, trong mắt hơn một tia thưởng thức. Thời gian này chuyện xảy ra ở Bắc Kinh, ông ta đều biết. Lão hồ ly trong mắt hiện lên quét xuống ánh sáng. Gặp cờ hạ không sai biệt lắm, dẫn lời mà mở miệng nói trước. Cậu nghĩ muốn cùng ta hợp tác dự án thôn thành trung thôn kia sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt một phen. Lời này cũng thật đầy đủ trực tiếp đi. Nhưng mà đây cũng không phải là Hồng Gia lần đầu tiên nói những lời này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết phần 7 của bộ truyện Chú à đừng làm thế. Hà Thu rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian cũng như là tình cảm cho bộ truyện này, và hẹn gặp lại các bạn trong phần 8.